cậu chủ của tôi, tác giả Phi Phi. Chương 1. Con Ngọc ngồi bên khẽ vỗ vai của nó. Bà Ngân nè, có phải bà đang tìm việc làm thêm không? Ừ, tôi đang tìm. Ông bác của tôi đang tìm người giúp việc kiêm dạy thêm con trai của ổng đó, bà thấy sao? Nhưng giúp việc thì làm sao mà học, tôi chỉ làm việc bán thời gian thôi. Ừ, thì sáng đi học về thì qua đó làm, còn việc chủ yếu là dạy cho thằng nhóc kia học thôi à? Ừ, vậy cho tôi địa chỉ đi, thử xem sao. Ừ. Chiều hôm qua, trời, nhà gì mà to thế nhỉ? Nó trầm trồ rồi bấm chuông, một người đàn bà tròn trĩnh chạy ra mở cửa. Cô tìm ai? Dạ, đây có phải là nhà của bác Phong không ạ? Phải, cô tìm ông chủ à? Vâng ạ. Vậy mời cô vào nhà. Bước vào nhà, nó giật mình bởi sự tráng lệ của ngôi nhà. Tất cả mọi thứ đều thật sang trọng. Đang ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt thì... Chào cháu. Một người đàn ông trung niên, thanh lịch trong chiếc áo thun tay dài cùng với chiếc quần tây, đứng đằng sau nó. Dạ, cháu chào bác. Mời cháu ngồi. Nó khẽ ngồi xuống chiếc ghế salon được trầm trổ rất là công phu. Cháu là bạn của Ngọc phải không? Dạ, cháu muốn đến xin việc à? Ừ. Ông bác lướt nhìn nó rồi nói, cháu học hành như thế nào? Dạ, 10 năm đều là học sinh giỏi à? Ông bác mỉm cười, lấy ra một tờ giấy. Đây là bản hợp đồng, nếu cháu đọc thấy hợp lý thì ký vào. Nó cầm lấy tờ giấy đọc và sau 15 phút, nó đặt bút ký vào tờ giấy. Vậy khi nào cháu có thể đi làm được ạ? Ngày mai. Dạ, mai cháu sẽ đến. Thưa bác, cháu về. Ừ. Đợi chút về bản hợp đồng nhé. Tiền lương 3 triệu một tháng. Việc cần làm, dạy học cho cậu chủ là giúp việc riêng của cậu chủ. Thời gian làm 13 giờ đến 20 giờ, ngày chủ nhật từ 6 giờ đến 19 giờ. Hợp đồng sẽ bị hủy nếu tùy từng trường hợp. Thời hạn của hợp đồng 1 năm từ khi hợp đồng được ký kết. Chương 2. Rang. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, con Ngọc khều vai của nó. Bà xin việc chưa? Xin rồi, được nhận không? Được chứ, nó mỉm cười. Ừ, phải chúc mừng bà nha, mà cẩn thận với cái thằng nhóc đó nha. Thằng nhóc nào? Cậu chủ của bà đó. Hả? Sao phải cẩn thận với nó? Nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Nó nhỏ hơn mình có 1 tuổi à? Nhưng... Rồi bà sẽ biết, tôi nói bà không hiểu đâu. Thôi tôi về đây. Nhưng... Con Ngọc chạy vụt mất, để nó ở lại với dòng dấu hỏi to đùng. Trên đường về nhà trọ, nó cứ suy nghĩ lung tung, nó lê lết từng bước chân nặng nề trên vỉa hè. Cũng tại con Ngọc mà bây giờ nó lo lắng thế này đây. Không biết cuộc đời của nó sau này sẽ như thế nào nữa. Nó lại thở dài, đầu óc đang rối bời. Thì... Em, đi với anh không? Một thằng con trai khuôn mặt có vẻ non nớt đang kè kè bên nó trên chiếc SH. Nó liếc nhìn. Hỏi ai thế? Anh hỏi em đó. Đi với anh làm gì chứ? Nó nhăn mặt. Đi chơi hay đi đâu đó anh chở. Ai là để người đẹp đi bộ bao giờ? Hắn mỉm cười. Cảm ơn, nhưng tôi không cần. Nó làm mặt lạnh và quay đi. Em không đi à? Nó không thèm trả lời. Hey, làm gì mà chảnh quá vậy? Hắn khó chịu. Cảm ơn, tôi vậy đấy. Nói xong nó đi vào một con hẻm, vừa đi nó vừa quay lại xem hắn có đi theo không. Nhưng thật may, hắn không đi theo. Nó thở phào nhẹ nhõm và đi thẳng ra ngoài. Nhưng... Chào em. Trời, nó giật mình. Em định chơi trốn tìm với anh hả cưng? Hắn đúng là da như đẻ, còn tìm cách đón đầu nó nữa chứ. Mặt nó đỏ lên một phần vì nắng, một phần vì tức giận, một phần là chẳng còn nhiều thời gian để đến chỗ làm đúng giờ. Nó hét toáng lên. Tránh ra coi, bộ rảnh lắm hả? Hắn nựng nhẹ má của nó. Làm gì mà dữ quá vậy? Nó tức đến phát điên. Nó gồng mình đạp một phát vào xe của hắn, chiếc xe nằm nghiêng qua một bên, công lực mạnh thật. Hắn chẳng kịp nói gì thì nó đã chạy mất rồi. Hắn dựng xe lên lầm bầm. Được lắm nhóc con, xem em tránh tôi được bao lâu. Hắn cười nhếch mép và vòng xe chạy thẳng về nhà. Còn nó thì đã về nhà an toàn. Nó thầm tự khen rằng nó rất là dũng cảm. Chương 3. 1 giờ chiều. Nó đứng trước cửa nhà của ông chủ, cái tay nó run run ấn lên cái chuông. Ngày đầu tiên đi làm mà sao run thế không biết. Người đàn bà tròn trĩnh hôm qua ra mở cửa. Chào cô. Dạ, cháu chào bác. Từ hôm nay cô là người giúp việc riêng của cậu chủ đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy cô vào nhà đi, tôi có một vài chuyện muốn nói với cô. Dạ. Nó bước vào nhà và theo chân bà bác xuống bếp. Bà bác mỉm cười. Tôi là Phúc, má nuôi của cậu chủ. Tôi hiểu rõ cậu chủ hơn bất cứ ai. Cô là người giúp việc riêng của cậu chủ nên còn phải thận trọng. Đã có bao nhiêu người làm giúp việc riêng cho cậu chủ nhưng chưa được một tuần thì đều xin hủy hợp đồng. Cậu chủ cũng không phải là người đơn giản đâu. Dạ, cảm ơn bác đã nhắc nhở. Thôi cô lên phòng của cậu chủ đi. Cậu ấy chưa biết là có người giúp việc mới nên giới thiệu cẩn thận nhé. Có cần gì thì cứ nói với tôi. Dạ, vậy phòng của cậu chủ ở đâu ạ? Cô đi lên cầu thang, phòng ở tầng 2 là phòng của cậu chủ. Dạ, cảm ơn bác. Nó theo lời sự hướng dẫn của bà, vừa đi nó vừa suy nghĩ đến lời nói của bà và cả lời nói của con Ngọc nữa. Tại sao ai cũng nói nó nên cẩn thận với cái cậu nhóc đó? Nó đứng trước căn phòng ở tầng 2. Nó gõ cửa, đợi mãi mà chẳng thấy ai mở cửa. Nó làm liều mở cửa và bước vào. Trời ơi, cảnh vật huy hoàng đập vào mắt của nó. Căn phòng rất rộng nhưng cũng rất là bừa bộn. Khắp căn phòng toàn là quần áo được vứt lung tung, từ dưới sàn đến nóc tủ, nơi nào cũng là quần áo cả. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy sách vở cũng chung số phận nằm dưới sàn. Kinh khủng quá, tại sao lại có người ở dơ như thế chứ? Nó liếc nhìn chiếc giường gần đó, có một thằng con trai đang nằm trên đó. Chiếc giường cũng được phủ đầy một số đồ lung tung. Dưới giường là vài chiếc gói, giày dép đã tùm lum. Điện thoại có hai chiếc cũng nằm dưới đất luôn. Nó tiến gần đến thằng nhóc đang ngủ. Nó lay lay. Ê, dậy đi. Thằng nhóc im lặng. Ê, đang lay thì thằng nhóc trở mình. Nó nhìn rõ được khuôn mặt của thằng nhóc. Nó làm bầm. Cái mặt này quen quen gì? Nó vò đầu bứt tóc cố nghĩ xem thằng nhóc này là ai. 5 phút sau nó giật mình và vội vàng chạy ra khỏi phòng. Không, không thể nào. Chắc mình nhìn nhầm rồi. Không, không phải là hắn đâu. Nó đứng bên ngoài suy nghĩ đi suy nghĩ lại. 15 phút sau nó quyết định trở lại phòng để nhìn kỹ khuôn mặt hơn. Nó mở cửa ra và... Á! Người của nó đóng băng khi thấy hắn đang đứng trước mặt của nó. Một cái cốc đầu rõ đau. Cô làm gì mà la to thế hả? Mà cô là ai? Mà vào nhà của tôi. Nó im lặng, hình như hắn không nhận ra nó. Nó định mở miệng, đánh trống lảng thì hắn lên tiếng. Hình như cô em phải không? Cô em nào? Nó giả vờ ngây ngô. Sao biết nhà anh mà qua tìm vậy? Đi khùng hả? Nói gì không hiểu gì hết. Nó tiếp tục giả ngay. Thôi đi, em làm như anh bị mất trí nhớ không bằng. Anh còn thù em lắm đấy, dám đạp xe của anh hả? Tôi đâu có biết mấy người đâu. Nó cố gắng biện minh. Hắn im lặng, không nói với nó nữa. Hắn đứng ngay cầu thang và kêu to. Phú à! Chương 4. Tiếng kêu làm cho bà Phú giật mình. Bà chạy nhanh lên lầu, thở hổn hển. Có gì về cậu chủ? Hắn chỉ tay vào nó, làm mặt lạnh. Sao lại cho người này vào nhà hả? À, đây là người giúp việc mới, tên Ngân. Khuôn mặt của hắn thay đổi 180 độ. Thế à, vậy Phú đi xuống đi. Bà Vũ xuống dưới để lại nó và hắn. Nó run run, nó sợ hắn sẽ đánh nó hay làm gì nó. Đang suy nghĩ lung tung thì hắn bỗng đựng má của nó. Không ngờ em và anh có duyên gì. Ai thèm có duyên với mấy người. Nhưng chẳng phải em là người giúp việc riêng của anh còn gì. Tôi còn là cô giáo của mấy người đó. Nó cười đắc chí. Cô giáo á? Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Ừ, cô giáo đấy. Bộ em lớn tuổi hơn anh hả? Chứ sao? Một tuổi luôn đó. Nó lại cười chế giễu hắn. Có một tuổi thôi à? Chẳng nhầm nhò gì với anh đâu. Sao mấy người lì thế hả? Tôi lớn tuổi hơn phải gọi tôi bằng chị chứ. Ủa, anh là chủ hay em là chủ vậy hả? Anh muốn kêu gì là quyền của anh. Ờ thì... Nó ấp úng, bí thế rồi. Tìm cách đảo ngược tình thế thôi. Nó đánh trống lảng. Giờ tôi nên làm gì đây? Hắn bật cười. Hắn định gẹo nó thêm vài câu, nhưng trong mặt của nó bây giờ bí thế lắm luôn. Nên hắn cho qua. Hắn chỉ tay vào phòng. Dọn phòng giùm anh đi. Nó nhìn vào phòng và hét lên. Cái gì? Tôi phải dọn cái chuồng này cho anh hả? Em vừa nói cái gì đó hả? Hắn nhăn mặt. Ờ, không có gì. Nó miên cưỡng lê lết vào phòng của hắn. Cái phòng vừa rộng là nhiều đồ đạc, bụi bặm. Nó không hiểu sao cái nhà to như thế này mà chỉ có một mình bà Vũ ra. Ngoài ra chẳng có ai là người giúp việc cả. Nên cái phòng của hắn mới kinh khủng như thế này đây. Nó gom tất cả quần áo thành một đống, sách vở thành một đống. Trông nó vất vả lắm luôn. Còn hắn thì ngồi trên giường xem tivi. Nó nhìn thấy hắn thì tức điên lên, nhưng chẳng làm gì được. Nó lượm cái gói bỏ lên giường, sẵn tay nó quăng mấy cái gói vào lưng của hắn. Em làm cái gì vậy? Hắn quay lại nhăn mặt nhìn nó. Sorry nha, ai biểu mấy người ngồi đó làm gì? Em cố tình ném vào người anh phải không? Đâu có đâu, sao toàn là nghiêu oan cho tôi thế? Hắn áp ức quay lên coi tivi tiếp, còn nó thì cười rất chí. Nó quay lại nhìn núi đồ của hắn, nhăn mặt. Ê, giờ tôi nên làm gì với cái đống đồ này đây? Thì giặt chứ làm gì, có vậy cũng hỏi. Nhưng nhiều thế này làm sao giặt hết? Cái đó là chuyện của em, đâu liên quan gì đến anh. Hắn trả lời vô tâm. Nó gằn giọng tức tối. Vậy giặt đồ ở đâu? Ở tầng hầm đó. Cái gì? Nó hét toáng lên. Muốn biết tầng hầm ở đâu thì hỏi bà Vũ đó. Đừng có hét lên như thế nữa, điếc tai lắm đó. Nó vùng vàng ôm một đống đồ lê thê lết thết, bước ra khỏi phòng và ọt. Ui da! Nghe tiếng la, hắn chạy ra coi. Cái gì vậy? Hắn hoảng hốt khi thấy nó nằm dài trên sàn nhà, quần áo thì nằm mọi thứ một nơi. Tại nó ôm đầu, miệng thì la lên oai oái. Em bị làm sao vậy? Hắn lo lắng. Tại đạp lên đồ của mấy người đó. Ai biểu ôm đồ không gọn gàng làm gì? Xem nào, có sao không? Tôi không sao. Nó đứng dậy gom đồ lại và ôm xuống nhà. Có cần anh giúp không? Không cần. Công tử như mấy người thì giúp được gì chứ? Nó bực bội. Nó ôm đồ xuống nhà, tưởng đi khập khiễng có vẻ là rất đau. Em có sao không? Đã nói là không sao mà, sao hỏi dài thế? Hắn chạy xuống bếp kêu bà Vũ. Vũ ơi, giặt giùm con đống đồ mà ngon đang ôm nha. Ừ. Hắn quay lại chỗ nó. Em để đồ chỗ đó cho Vũ giặt đi. Sao vậy? Hỏi nhiều quá, đi theo anh. Hắn kéo nó đi để lại một đống đồ cho bà Vũ. Mấy người đem tôi đi đâu vậy hả? Hắn kéo nó xuống phòng y tế của nhà hắn. Hắn kêu lên. Chị Hương ơi, coi giùm em nhỏ này bị gì vậy? Hắn đẩy nó vào phòng, nó tỏ vẻ lo lắng. Định làm gì tôi vậy? Đây là bác sĩ của nhà anh, em đừng lo. Nó lo lắng nhìn chị Hương, chị ấy mỉm cười. Xem nào, em đau chỗ nào? Nó chỉ vào cái chân, nó ứa nước mắt. Một phần vì sợ, một phần vì đau. Chị Hương nhấn nhấn vào chân của nó la lên. Đau! Nó òa khóc. Hắn vỗ vào lưng của nó. Nín đi, sao lúc nãy chịu đựng giỏi lắm mà. Nó chẳng nói gì, chỉ biết khóc thôi. Sau một lúc xem xét, chị Hương cho kết luận. Cô bé bị bong gân rồi, nhưng không sao đâu, sẽ sớm lành thôi. Chị Hương quấn băng cố định cho nó, rồi dặn nó hạn chế đi lại để vết thương mau lành. Thế là hôm đó nó được về sớm, còn được hắn trở về nữa. Ngày đầu tiên làm việc, nó lại biến thành thương binh. Mai em không phải đi làm đâu. Không đi làm, lấy gì ăn? Anh không trừ lương đâu, chân cẳng vậy, đi làm cái gì? Nói xong hắn chạy mất luôn, để nó lại với sự bất ngờ. Tại sao hắn quan tâm mình thế nhỉ? Chương 5. 11:30 tối, nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ. Sau khi học bài xong thì nó không thể ngủ được. Trong đầu nó cứ hiện lên hình bóng của hắn. Những cử chỉ hồi chiều của hắn khiến nó rung động. Nó tự hét lên trong suy nghĩ, không thể nào. Nó lắc lắc cái đầu cho mọi suy nghĩ tan biến. Nó nhắm thịt mắt lại, nó ôm chặt gối ôm. Bây giờ không gian trở nên tĩnh lặng. Tiếng tích tắc của đồng hồ đưa nó vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. 6:00 sáng. Rang. Nó khua tay đặt cái đồng hồ vô duyên xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhảy xuống giường và á, nó hét lên. Nó nhảy tưng tưng bằng một chân. Trời ơi, đau quá. Nó xuýt xoa. Lê từng bước vào phòng vệ sinh. 15 phút sau nó bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề, đầu tóc thì gọn gàng, tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mới. 6:30 là vào học rồi, mà chân nó thì bị đau không thể nào đi nhanh được. Nó lê lết ra khỏi phòng nhà trọ, quay mình khóa cửa. Nó lẩm bẩm, kiểu này đi học trễ mất thôi. Nó đi cả nhát ra ngoài đường. cố gắng đi nhanh cho kịp giờ học, trông nó tội nghiệp lắm luôn. Bỗng nhiên, tin tin, tiếng gọi xe của ai đó vang lên sau lưng, nó quay lại, là hắn đó. Chào em, Chương sao rồi? Hắn mỉm cười. Chương tôi không sao cả. Có cần anh chở đi học không? Không cần đâu, tôi đã dám làm phiền mấy người. Không cần à, vậy thôi anh đi nhé. Nghe hắn nói như vậy, nó chợt nghĩ đến cái cảnh bị cô giám thị nã cho một trận vì đi học trễ, thì nó biết bây giờ không phải là lúc để làm giá. Thế là nó hạ giọng. Ê, vậy chở tôi đi được không? Nó ngượng đỏ cả mặt. Lúc nãy không còn mà. Hắn cười nham hiểm. Nhưng bây giờ thì còn. Không chở nữa à? Nó lờ sợ. Nhìn mặt nó xìu xuống, hắn bật cười. Thôi lên đi, nhìn em mắc cười quá. Tôi mắc cười vậy đấy. Vừa nói nó vừa leo lên xe. Nếu không hắn đòi ý thì coi như xong. Hắn đưa nó chiếc nón bảo hiểm. Đợi vào đi, ôm chặt lấy anh nghe chưa? Nó không nói gì, im lặng đợi nón vào. Nó không thèm ôm hắn. Ai mà thèm ôm cái lưng hắc dịch này chứ? Chiếc xe phóng nhanh trên đường với tốc độ khiến nó muốn xỉu lên trên xe luôn. Nhưng nó cương quyết không ôm hắn. Nó chỉ bám chặt vào chiếc áo của hắn thôi. Không nắm vào áo của hắn thì té ngửa ra sao mất. Chiếc xe dừng lại trước trường của nó. Bây giờ nó mới thắc mắc, tại sao hắn biết trường của nó? Sao biết trường của tôi hay vậy? Trường này cũng là trường của anh mà. Bộ không nhìn đồng phục của em và anh giống nhau hả? Giờ nó mới nhận ra là nó và hắn học cùng trường. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng đụng mặt với nhau cả. Nó xuống xe. Cảm ơn nha. Nó lạnh lùng rồi quay đi. Hắn cũng chạy đi gọi xe, mọi người một ngã. Hai tiếng đầu rồi qua tẻ nhạt, vào lớp ai cũng ngó cái chân quấn băng của nó cả. Nó làm lơ như không có chuyện gì xảy ra. Giờ ra chơi ngoài hành lang bỗng nhiên ồn ào, nó tò mò nhìn ra cửa sổ. Nó nhận ra người đang là tiêu điểm của sự ồn ào đó chính là Phong, anh chàng hot boy của trường, lớn hơn nó một tuổi. Anh ấy là người mà đám con gái ai ai cũng muốn có, nhưng nó thì không. Nó thôi không nhìn ra ngoài nữa. Mắt của nó tiếp tục dán vào mấy công thức của toán. Chào em. Một tiếng nói vang lên trước bàn của nó. Nó ngước lên nhìn. Là anh Phong. Nó ngạc nhiên. Anh là Phong, nghe nói chân em bị đau à? Nó giao giác nhìn xung quanh, mọi người thì đang nhìn nó, nhất là mấy đứa con gái, nhìn nó bằng cặp mắt kinh hoàng. Nó lo lắng nhưng cũng mạnh dạn trả lời. Chân em bị đau thì có liên quan gì đến anh? Anh thích em. Phong đỏ mặt. Cái gì? Nó sốc thật rồi. Bây giờ những con mắt kia như là muốn ăn tươi nuốt sống nó. Có nhỏ đứng không nổi, có nhỏ còn xỉu tại chỗ. Nó không hề thích Phong, nhưng nó phải làm sao đây? Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Em đã có bạn trai rồi. Nó làm liều nói dối luôn. Vậy à? Giọng cô Phong buồn hẳn đi. Em xin lỗi, nhưng anh muốn gặp bạn trai của em. Anh muốn biết bạn trai của người anh yêu là người như thế nào. Hả? Nó hét lên. Nó biết là mình sắp phải đối mặt với chính sự nói dối của mình. Nó hơi sầu. Chuyện đó em sẽ sắp xếp sao? Ừ, chừng nào anh chưa gặp bạn trai của em thì anh sẽ tiếp tục theo đuổi em. Phong cương quyết. Nói xong Phong bước ra khỏi lớp, để lại cho nó sự lo lắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Rồi nó biết lấy đầu ra bạn trai đây. Nó vào đầu bứt tóc. Nó muốn thời gian quay lại để nó tìm cách từ chối khác, nhưng đã quá muộn rồi. Chương 6. Nó lang thang trước cổng trường, trời thì đang chuyển mưa, chân nó thì nhức lắm luôn, đầu nó thì đang rối như mớ lòng bông. Nó đang định đi về trọ thì bợp bợp, một giọt, hai giọt, trời mưa rồi. Nó hoảng hốt định chạy vào trường trú, nhưng cổng trường đã đóng rồi. Nó đứng ngoài cổng trường, mưa càng ngày càng to, người nó cũng ướt sũng. Nó im lặng nhìn dòng người đang hối hả tìm nơi trú mưa. Nó thu mình vào một góc. Nó cúi mặt xuống, nó à khóc lên. Tự nhiên bây giờ nó bỗng nhớ ba nó vô cùng. Lúc ba nó còn sống, ba nó thường chở nó đi học trên chiếc xe đạp nhỏ. Những ngày mưa như vậy, ba nó không bao giờ để nó ướt như thế này cả. Tuy nhà nghèo, nhưng có ba bên cạnh đối với nó rất là hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì nó cảm xúc đang dâng trào. Thì em, sao lại ngồi ở đây? Nó ngước lên nhìn, là hắn. Người hắn cũng ướt nhẹp. Nó vội lau đi dòng nước mắt đang nhập nhòa với nước mưa. Sao mấy người lại ở đây? Nhiều chuyện quá, lên xe đi anh trở về. Nhưng... Nhanh lên, mưa to hơn rồi kìa. Nó im lặng vội vàng leo lên xe của hắn, chia xe rồ ga và phóng nhanh trong màn mưa trắng xó. Chia xe dừng lại trước nhà của hắn. Sao không chở tôi về nhà? Nhà anh gần hơn nhà em, với lại trời mưa to quá. Em cứ vào nhà đi, hết mưa anh trở về. Nó chạy vào nhà, đang lạnh, bờ vai nó run run lên. Hắn thấy vậy liền kéo nó lên phòng của hắn. Hắn lôi ra trong tủ một cái áo thun và một cái quần thể thao, đưa cho nó. Em thay vào đi. Hả? Tại sao tôi phải mặc cái này chứ? Bộ em muốn bị bệnh hả? Hắn gầy gắt. Nhưng đây là đồ của mấy người, làm sao mà mặc đây? Thì em cứ mặc đi, còn đỡ hơn là bị bệnh. Nó miễn cưỡng cầm lấy đồ. Thay ở đâu đây? Hắn chỉ vào phòng vệ sinh. Vào đó mà thay. Nó lê cái người ướt nhẹp vào phòng vệ sinh. 5 phút sau nó bước ra với bộ đồ quá khổ, áo thì rộng thùng thình, quần thì dài, nhìn vướng víu lắm luôn. Cái này làm sao mà đi đây? Nó nhăn nhó nhìn hắn. Thì em cứ ngồi đi, có ai bắt em đi lại đâu. Nhưng mà nhìn cũng dễ thương lắm đó. Dễ thương cái đầu mấy người á. Nói xong nó leo lên giường của hắn. Nó lấy trong cặp ra mấy cuốn sách. Nó ngồi đó và đọc sách. Sao em tự nhiên thế? Tự nhiên cái gì? Lên giường con trai mà không thấy ngại hả? Thì mấy người kêu tôi ngồi im, mà trong phòng ngoài cái giường này ra có thể ngồi được thì còn chỗ nào ngồi được nữa đâu. Không lẽ bắt tôi ngồi dưới đất? Thì ngồi đó đi. Hắn bi thế rồi. Nó thầm cười và tiếp tục đọc sách. Nhưng ai biết rằng trong đầu của nó đang nghĩ đến việc gì? Nó đang tìm cách làm sao có bạn trai để đối phó với Phong. Nó thẫn thờ nhìn trang sách đầy chữ, khiến hắn tò mò. Em bị làm sao vậy? Nó im lặng. Nó có nghe hắn nói gì đâu chứ. Em, hắn hét lên. Hả? Nó giật mình. Có nghe anh nói gì không? Nói cái gì? Em bị làm sao vậy? Có cái gì đó lóe lên trong đầu của nó quy trình và nhờ vả hắn. Chuyện là... Nó kể hết câu chuyện giữa nó và Phong cho hắn nghe, và mong hắn làm bạn trai giả của nó. Hả? Hắn hoảng hốt. Đi mà, năn nỉ mấy người đó. Hắn trầm tư suy nghĩ và nói. Ok, nhưng với một điều kiện. Chương 7. Nó im lặng suy nghĩ. Nếu điều kiện hắn ra mà nó không thực hiện được thì nó sẽ bị Phong lật mặt. Nó bế tắc thật rồi. Nó không còn sự lựa chọn nào cả. Nó hơi sâu. Nói đi, điều kiện gì? Đơn giản lắm. Chỉ còn mỗi khi anh cần em là em phải có mặt ngay, và em phải dọn qua ở chung với nhà anh nha. Ok. Cái gì? Như vậy mà đơn giản hả? Đơn giản mà. Hắn thản nhiên. Không, cho điều kiện khác đi. Em không thích thì thôi, tìm người khác làm bạn trai giả đi. Nhưng mà... Những lúc còn em mà không biết em ở đâu thì em dọn qua nhà anh ở cho tiện, đúng không? Nhưng tôi là con gái mà, sao lại qua nhà con trai ở được? Làm phiền gia đình của anh lắm đó. Nó cố từ chối điều kiện của hắn. Có gì đâu mà làm phiền, mẹ anh thì ra tiệm suốt. Mẹ của hắn là chủ tiệm thời trang danh tiếng đó nha. Ba thì cả năm mới về nước được một lần, ở nhà chỉ có một mình anh, bà Vú với chị Hương y tế thôi. Nhưng mà... Em là sức phụ của anh mà, ở nhà anh cũng đâu có sao, mà anh cũng không lấy tiền ở đâu nha. Nhưng qua nhà mấy người rồi tôi ngủ ở đâu? Nhà anh rộng thế này em cứ lo. Thế nào, ok chứ? Nó im lặng rồi khẽ gật đầu. Nó đang bế tắc lắm luôn, nó còn giải quyết chuyện của anh Phong. Với lại ở nhà hắn thì nó có thể tiết kiệm tiền đem về cho mẹ. Nó bỗng thấy chính nó đang lợi dụng hắn. Nhưng trong sâu thâm tâm nó thì không hề có ý gì với tiền tài của nhà hắn cả. Thế là ngày hôm đó, nó dọn tất cả đồ đạc qua nhà của hắn. Mẹ hắn có về nhà và chấp nhận cho nó ở trong căn phòng nhỏ trên tầng 2 gần phòng của hắn. Mẹ hắn có vẻ là quý nó lắm. 6 giờ sáng, nó bước ra khỏi giường. Hôm nay chân nó gần như đã lành rồi, không còn nhức nhiều nữa. Nó bước vào phòng vệ sinh và 10 phút sau nó đi ra với bộ đồng phục chỉnh tề như mọi ngày. Nó bước ra khỏi phòng, bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ ở nhà của hắn. Nó khẽ bước ra ban công, hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng. Bỗng nó nghe giọng của hắn la oai oái trong phòng. Cái gì vậy? Cái cửa phòng mở toang, nó nhìn vào trong. Cảnh tượng huy hoàng chưa kìa, hắn thì đang nằm trên giường, tay thì đẩy bà Vú ra, mắt thì nhắm tịt, miệng thì cứ la lên. Vũ ra ngoài đi, con đang ngủ mà. Thì ra bà Vũ đánh thức hắn dậy để đi học, nhưng hắn thì còn muốn nướng đây mà. Bà Vũ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, thấy nó bà Vũ liền nhờ vả. Cô kêu cậu chủ dạy giùm tôi được không? Tôi kêu hoài mà cậu chủ không chịu dạy. Nó mỉm cười, cứ để đó cho con. Nói xong nó bước vào phòng của hắn. Bà Vũ an tâm xuống lầu, nó lay lay hắn. Quê, dậy đi nhóc con. Để yên cho con ngủ đi mà Vũ. Hắn vùi đầu vào chăn. Ai là Vũ có mấy người hả? Vừa hét lên nó vừa đánh lia lịa vào người của hắn. Hắn bật dậy hét toáng lên. Làm gì mà đánh tôi dữ vậy? Nhìn hắn bây giờ mắc cười lắm luôn. Mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì buồn xuồng như là tổ quạ. Nó cười phì. Dậy đi, không đi học hả? Em dám đánh anh hả bà xã? Hắn cười đểu. Ai là bà xã của mấy người? Muốn chết hay sao mà nói năng lung tung hả? Nó la lên. Ủa, hình như hôm qua có ai đó nhờ vả tôi làm người yêu thì phải. Nhưng đó chỉ là trước mặt của người khác thôi. Thì... không thì thiết gì hết á. Dậy đi, nhanh lên. Hắn leo xuống giường, cuối cùng hắn cũng dậy. Nó hoàn thành nhiệm vụ. Nó bước xuống nhà dưới, sau 20 phút sáng và chờ hắn sửa soạn. Hắn chở nó đi học, chiếc xe dừng trước trường. Nó vừa bước xuống xe thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của bao nhiêu người đang đổ dồn về phía của nó và hắn. Nó đã nói tiếng sau cái vụ từ chối anh Phong. Hắn vừa đợi nó để đi gọi xe thì có một đám con gái bu lại nó. Một con nhỏ tát hẳn vào mặt nó một cái bạt tai đau điếng. Con quỷ kia, bộ mày định làm cho bọn con trai bám lên mày hết hả? Mấy người... nó ôm mặt, mắt thì long lên vì tức giận. Mày mà còn muốn sống thì im lặng đi, nếu không thì đừng trách bọn tao độc ác. Nó im lặng một hồi để kiềm nén cơn giận, nhưng xem ra vô ích rồi. Nó hơi sợ và hét lớn lên. Mấy người là cái thá gì mà tôi phải sợ? Mày... con nhỏ đó khô tay, bóp nó, nhắm tịt mắt lại. Nhưng sao là không thấy đau nhỉ? Nó mở mắt ra, nó giật mình khi thấy người lãnh bạc tay đó cho nó là anh Phong. Anh có sao không? Nó hốt hoảng. Anh không sao. Con nhỏ đó, anh đừng thích nó. Nó rất là láo. Con nhỏ đánh nó đang cố biện minh. Anh Phong đẩy nó ra sau lưng, rồi nhìn con nhỏ đánh nó. Mấy cô bị gì vậy? Tôi có quen mấy cô à? Tôi thích ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến mấy cô? Anh Phong nói với có vẻ rất là tức giận. Cùng lúc đó hắn chạy đến. Chuyện gì vậy? Nó không nói gì, nhưng hắn nhìn thấy năm dấu tay lằn trên mặt nó thì cũng đủ để hiểu mọi chuyện. Ai đánh em? Hắn lo lắng. Không có gì đâu. Nói xong rồi nó chạy nhanh vào trường. Nước mắt nó bỗng rơi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này? Rồi tháng ngày sau này của nó sẽ như thế nào đây? Chương 8. Nó chạy vào lớp với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhắm nhèn nước mắt. Nó trở thành tiêu điểm của cả lớp. Thế là suốt buổi học đó, trong sự im lặng và rối bời, nó không thể nào chú tâm vào bài học được. Nó cứ nghĩ tới anh Phong và con nhỏ đánh nó. Nó đã làm gì sai nhỉ? Không biết mọi chuyện sao rồi nhỉ? Rang, tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Sau khi chào giáo viên, nó liền đi nhanh ra khỏi lớp. Bước chân của nó như đang tránh né ai đó. Nó đi ra khỏi trường rồi hòa vào một dòng người đông đúc. Nó không muốn để hắn chở nó về. Nó muốn tránh né khỏi sự rắc rối. Nó bước chậm rãi trên đường giữa buổi trưa nắng, mà nó đâu hề biết ở trường đang có một người cuống cuồng tìm nó. Chính là hắn đó. Hắn lo cho nó. Chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại quan tâm nó như vậy. Hắn lo lắng chạy khắp nơi tìm nó. Rồi hắn chạy về nhà thì thấy nó đang đứng trước cổng nhà. Sao em về nhà mà không đợi anh? Hắn lo lắng. Thì tôi thích thì tôi đi bộ, không được à? Nó đành đá. Vậy về lâu chưa mà sao không vào nhà? Về lâu rồi, nhưng tôi ngại. Ngại cái gì chứ? Lắm chuyện, vô nhà đi. Suốt ngày hôm đó, đầu óc của nó cứ suy nghĩ lung tung. Nó tò mò muốn hỏi hắn sau khi nó bỏ đi có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó sợ hắn sẽ hỏi nguyên nhân nó bị đánh, nên nó làm đành thôi không hỏi. Nó dạy hắn học mà đầu óc cứ đi du lịch. Bài này làm sao hả? Hắn chỉ tay vào bài tập toán. Nó im lặng. Em, hắn hét lên. Gì chứ? Nó giật mình. Em làm sao vậy? Hôm nay lạ lắm đấy. Tôi có sao đâu, mà kêu tôi có gì không? À, chỉ anh bài này đi. Nó khẽ tự đánh nhẹ vào đầu mình mọi suy nghĩ biến mất. Nó tiếp tục dạy hắn làm bài. Nhưng bây giờ thì đến lượt hắn. hắn không thể nào tập trung được khi nó cuốn xuống ngang tầm mắt của hắn. Mái tóc thoang thoảng mùi hương, khuôn mặt thì đáng yêu, đôi mắt thì long lanh, giọng nói thì ấm áp của nó, làm cho mặt hắn đỏ bừng lên. Bỗng nhiên hắn muốn chiếm đoạt nó, muốn nó là của riêng hắn. Nó thì vẫn không để ý đến hắn, cứ thao thao bất tuyệt mấy công thức toán. Hiểu chưa? Gì? Hắn giật mình khi thấy nó nhìn hắn với khoảng cách ngắn. Tôi hỏi là mấy người hiểu chưa? Hắn bối rối, hắn có nghe gì đâu mà hiểu chứ. Hắn biết nếu nó còn ở trong phòng của hắn nữa thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ngay lập tức hắn đứng ngay dậy. Hiểu, hiểu rồi, em ra ngoài đi, anh muốn tự làm bài. Thì tôi đứng đây, có gì mấy người không hiểu thì hỏi tôi. Không cần đâu, em ra ngoài đi. Vừa nói hắn vừa đẩy nó ra ngoài. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng nó cũng bước ra ngoài. Nó bước vào phòng, đầu óc không khỏi liên tưởng đến ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn hắn thì đang nằm lăn lóc trên giường, mặt mũi thì đỏ hết trơn. Bật mí xíu nha. Thật ra từ ngày hắn vừa mới bước vào trường này thì hắn đã chú ý đến nó. Nhưng lúc đó hắn đang quen với người khác nên không quan tâm đến nó. Cho đến khi chia tay với bồ thì hắn bắt nó trên đường, tiện thể liều lĩnh làm quen luôn. Nhưng hắn chỉ muốn làm quen chơi thôi. Nhưng hình như đến thời điểm này thì hắn có tình cảm với nó rồi. Chương 9. 6 giờ sáng, một ngày mới lại đến. Như mọi ngày, nó leo xuống giường, vệ sinh cá nhân, kêu hắn dậy, ăn sáng và cùng đi học. Đến trường mà mắt nó cứ liếc ngang liếc dọc, không biết có ai đang dòm ngó nó không nhỉ? Thì nó vẫn là tiêu điểm của mọi người thôi. Đi với một người đẹp trai như hắn, lại được anh phong hot boy của trường thích, làm sao người khác không nhìn được. Nó rụt rè bước vào trường thì bị hắn nắm lại, nói nhỏ. Em cứ bình thường đi, không cần phải rụt rè như vậy đâu. Hôm nay chẳng ai dám đụng tới em đâu. Nhưng mà... Ba em. Nói xong hắn chạy để gọi xe mất tiêu. Hắn đúng là làm cho người khác tò mò mà. Có ai tò mò hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Một xíu hồi tưởng nha. Sau khi nó chạy đi, hắn đã nắm cổ của anh Phong với nỗi tức giận đang dâng trào. Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả? Anh Phong không nói gì, chỉ vào mặt con nhỏ đánh nó. Hắn liền chuyển hướng sang con nhỏ đó. Cô đánh ngon à? Hắn gằn giọng. Tôi... Mặt nhỏ đó tái mét luôn. Cô mà còn muốn yên ổn trong cái trường này thì tránh xa Ngân ra đi. Hắn đành giọng, nghe dữ lắm luôn. Tôi biết rồi. Nói xong con nhỏ đó cùng với mấy đứa khác chạy đi trong sự sợ hãi. Hắn có tiếng quậy phá trong trường nên mấy nhỏ đó phải nể thôi. Và sau đó thì hắn hiên ngang bước vào trường để mặc cho anh Phong đang đứng nhìn hắn với dấu hỏi to đùng. Thằng nhóc đó là ai nhỉ? Kết thúc hồi tưởng. Nghe lời hắn nói, nó vừa yên tâm vừa nghi ngờ gì đó. Nó bước vào trường mong mọi sự bình an. Giờ ra chơi, nó đang làm bầm ôm lại mấy bài thơ để kiểm tra văn thì anh Phong đã xuất hiện ngoài cửa lớp. Nó như muốn chui xuống đất. Nó không muốn gặp anh Phong nữa. Anh muốn gặp Ngân một lúc, Phong nói với một bạn nữ trong lớp. Bạn nữ đó chẳng nói gì, quay lại nhìn chằm chằm về phía nó, ra hiệu cho Ngọc đang ngồi kế bên kêu nó. Bà Ngân, anh Phong kêu bà kìa. Ngọc hiểu vai nó. Nó ngước lên nhìn anh Phong và đứng dậy đi ra chỗ của anh Phong. Có gì không? Nó lạnh lùng. Em không thích anh, nhưng anh và em vẫn là bạn tốt, đúng không? Thì sao? Anh muốn mời em tối nay đi ăn tối với anh. Tùy anh thôi. Vậy tối nay anh sẽ đến nhà em rước em nhé. Cho anh địa chỉ đi. Nó thoáng bối rối, nhưng rồi cũng lấy ra được bình tĩnh. Không cần rước đâu, em tự đi được. Vậy 6 giờ tại nhà hàng Red, anh sẽ đợi em nha. Ừ, nó bước vào lớp. Ăn tối à, xem ra cũng hay đấy. Nó lại nghĩ lung tung rồi, nó không thể nào bị anh Phong làm cho động lòng được. Chương 10. 4 giờ chiều, nó chạy sang phòng của hắn, trên tay ôm một đống sách bài tập. Mở cửa, mở cửa, nó hét toáng lên. Cái gì vậy? Học bài thôi. Học? Sao hôm nay học sớm vậy? Lắm chuyện. Nói xong nó chạy vào phòng của hắn. Ê, làm cái gì vậy? Học bài chứ làm gì, vào đây học nhanh lên. Thế là nó ra lệnh. Hắn nhăn mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng nghe lời nó và vào học. Nó cho hắn làm một đống bài tập. Làm đi. Hắn im lặng làm bài, trong đầu thì không khỏi nghi ngờ. 1:30 sau. Làm xong chưa? Nó hỏi hắn. Chưa. Làm gì mà lâu quá vậy? thì làm bài tập chứ làm gì chứ. Thôi, đưa tôi coi. Nhưng chưa làm xong mà. Nó không nói gì cả, kéo tập của hắn về phía của nó. Nó dò qua dò lại. Được rồi, hôm nay nghỉ ở đây nhé. Nói xong nó gom hết tập sách về phòng, để lại hắn với muôn vàn thắc mắc. Mọi hôm nó rất đúng giờ, học lúc nào cũng đúng 2 tiếng rưỡi mới nghỉ, nhưng sao hôm nay lại... 6 giờ chiều. Nó mặc cái áo thun với cái quần kaki, đầu tóc thì gọn gàng. Nó chạy nhanh xuống nhà dưới, bắt taxi và biến mất nhanh trong hoàng hôn. Hắn nhìn nó từ hành lang, mà tò mò chạy theo. Nó là thật đó. Hắn rồ ga phóng nhanh theo chiếc taxi mà nó đang ở trên đó. Chiếc SH lướt nhanh trên mặt đường như có gì đó hối thúc sự tò mò của hắn. Chiếc taxi dừng lại trước nhà hàng Red. Nó bước xuống và đi vào nhà hàng. Hắn nhanh chóng gửi xe và bước nó theo. Hắn theo dõi nó. Tim hắn tự nhiên nhói lên khi thấy nó cười với ai đó. Đó chính là Phong. Hắn muốn đi ra khỏi nhà hàng ngay lập tức, nhưng hắn nghĩ gì đó và ngồi lại ở một cái bàn cách xa bàn nó, nhưng ngồi ở đây có thể nhìn thấy nó rõ nhất. Hắn sợ ngồi gần thì nó sẽ thấy hắn. 10 phút, 15 phút, 20 phút. Hắn ngồi đó vừa ăn vừa nhìn nó và Phong. Hắn ăn nhưng không thể nào ngon miệng được khi thấy nó và Phong cứ cười cười nói nói. Rồi hắn bỗng làm rơi chiếc đũa khi thấy Phong đang nhóm người về phía nó. Tại Phong chạm mặt nó, hai mắt nhìn nhau, tim hắn tự nhiên thấy đau. Một nỗi đau như là bị ngàn mũi kim đâm vào vậy. Hắn đứng bật dậy trả tiền và chạy nhanh về phía của nó và Phong. Mấy người đang làm cái trò gì vậy? Hắn gằn giọng, mắt của hắn đỏ lên. Nó và Phong ngơ ngác, nó lên tiếng. Làm gì vậy? Sao mấy người lại ở đây? Tôi hỏi em và người này đang làm gì vậy? Anh Phong mời tôi đi ăn tối không được à? Phong à, chẳng phải người này thích em sao? Em nói với anh là em không thích hắn mà, tại sao lại ở đây với hắn chứ? Hắn thầm nghĩ. Nhưng em và người này vừa làm gì xong? Có làm gì đâu chứ, anh Phong chỉ phủi hạt cơm dính trên má tôi thôi mà. Hắn bỗng trở nên thay đổi sắc mặt, mặt của hắn sạn ra. Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn ghen à? Còn anh Phong thì đơ mặt ra, chẳng biết nói gì. Hắn hỏi nhỏ nó. Ai vậy? Nó bỗng giật mình, nó có nên nói hắn là bạn trai của nó không? Tự nhiên bây giờ thì nó không muốn nói ra cái sự lừa dối đó nữa. Nhưng nó chưa kịp mở lời thì hắn đã trả lời thay nó luôn. Tôi là bạn trai của Ngân đó, còn anh là ai? Hả? Nó hết sức ngạc nhiên. Phong thì khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Vậy à? Anh là Phong. Nó là người đi khi thấy Phong cười, nó không hề biết Phong đang rất buồn. Em... Nó khẽ lên tiếng. Em không cần nói gì đâu, anh hiểu mà. Giọng Phong trở nên buồn hẳn đi. Hắn nhìn thấy nó ở vẻ mặt bối rối, hắn nghĩ rằng nó đã thích Phong rồi. Anh thích em và anh sẽ không làm mất em đâu. Nghĩ là làm, hắn nắm lấy tay của nó. Tôi mượn Ngon một chút xíu nha. Nói xong hắn lôi nó ra khỏi nhà hàng, để Phong ở lại với nỗi buồn vô tận. Chương 11. Hắn nắm chặt tay của nó lôi đi, hắn dừng lại bên chiếc xe của mình. Lên xe đi. Hắn nhìn nó và ra lệnh. Mấy người là cái gì vậy? Muốn bắt tôi đi đâu chứ? Anh nói là em lên xe đi, nhanh lên. Tôi không lên, mấy người làm gì được tôi chứ? Sau một lúc giằng co, hắn nói gì đó cũng cãi lại, mặt hắn bắt đầu biểu lộ sự tức giận. Tay của hắn siết chặt cổ tay của nó, lôi mạnh về phía của hắn. Mặt sát mặt, khoảng cách quá gần, hắn thì thào bên tai của nó. Em bướng quá rồi đấy. Mặt nó đỏ lợn, nó vội vàng để hắn ra, nó vùng vàng cánh tay. Thả tôi ra đi, đau quá. Bây giờ hắn mới để ý rằng hắn đang siết chặt tay của nó. Hắn vội vàng thả tay ra, một dấu lằn đỏ chói hiện ra trên cổ tay của nó. Anh xin lỗi. Không còn xin lỗi đâu, tôi về đây. Anh cho em về. Nó không nói gì, leo lên xe của hắn. Ngồi sau xe mà mắt của nó cứ ứa nước mắt. Nó khóc vì cái gì nhỉ? Chiếc xe dừng lại trước nhà, nó chạy lên phòng, nó ngồi trong đó một lúc. Cảm thấy sự ngột ngạt đang bao quanh mình, nó đứng dậy đi ra lan can, nó tận hưởng cái không khí trong lành của buổi tối. Hắn thấy nó liền đi ra, đứng kế bên và hướng mắt nhìn nó. Làm gì mà nhìn tôi hoài vậy? Anh thích em. Hả? Cái gì chứ? Mặt của hắn đỏ lên, hắn xoay mặt qua hướng khác. Không có gì, hắn nói với cái giọng buồn bã. Khoan đã, mấy người thích tôi à? À, ừ, tôi... Em không phải nói đâu, em thích Phong phải không? Hả? Đâu có đâu. Thôi, anh biết hết rồi, không cần giấu đâu. Không có mà, tôi chẳng thích ai cả. Vậy em có thể chấp nhận anh không? Điên à? Hẳn là người đi sau câu trả lời của nó. Không biết hàm ý trong câu nói của nó là gì, nhưng rồi hắn lại nắm tay của nó, ghé miệng sát vào tai nó thì thào. Em không chấp nhận anh, nhưng anh sẽ khiến em phải yêu anh đó nhóc. Cái gì chứ? Mặt của nó đỏ lên, nó lùi ra xa của hắn, nó vung tay nó ra khỏi tay của hắn. Nằm mơ đi, còn lâu tôi mới thích mấy người. Hắn nhếch mép cười với nó. Để coi, ai biết được. Nói xong hắn đi thẳng vào phòng, còn nó thì cái mặt cứ ngu ra, chẳng hiểu gì cả. Chương 12. 11 giờ tối. Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường. Hắn thích nó ư? Khó tin quá đi, có khi nào hắn chọc ghẹo nó không nhỉ? Nó có nên tiếp tục cái quan hệ bạn trai giả gì đó không? Đầu nó rối như là tơ vò, rồi bọn nó nhớ đến mẹ. Ngày mai là thứ bảy được nghỉ học, nó sẽ về thăm mẹ để đầu óc được khuây khỏa. 6 giờ sáng, nó thức dậy vệ sinh cá nhân, dọn vài thứ cần thiết vào chiếc ba lô nhỏ, chuẩn bị cho hành trình về nhà. Cũng đã gần một tháng rồi, từ khi ba nó mất, nó đã không về nhà. Tiền tiết kiệm cũng được kha khá, nên nó muốn đem về cho mẹ. Nổi tiếng sao nó xách ba lô và chạy xuống bếp. Vũ ơi, hôm nay cho con nghỉ phép một bữa nha. Cô đi đâu à? Dạ, con về thăm mẹ. Ừ, thế cậu chủ đã biết cô đi chưa? Dạ chưa, nên con nhờ Vũ nhắn lại với cậu chủ là sáng mai con sẽ về sớm mà. Được rồi, cô đi đi, cẩn thận nhé. Dạ, con cảm ơn Vũ. Nó vui mừng chạy đi. Nó lao lên chiếc xe bus mà lòng vui như là mở hội. Chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, nó dựa vào chiếc ghế tận hưởng làn gió mát phả vào mặt. Nhà nó ở ngoài ô thành phố, cũng không xa lắm, đi xe bus thì mất 15 phút thôi. Vậy mà hồi đó nó đi học được ba chở trên chiếc xe đạp, dù mỗi lần đi học mất cả nửa tiếng, nhưng bà nó vẫn chở nó đi. Sao tự nhiên muốn quay lại ngày đó quá đi. Chiếc xe dừng lại tại một xóm nhỏ, nó đi dọc theo con đường nhỏ sát cánh đồng, gió dịu nhẹ len qua mái tóc. Về tới nhà, một căn nhà nhỏ đơn sơ, có hàng rào bao quanh. Trước nhà có lũ trẻ đang chơi nhảy dây, một con bé dáng nhỏ nhắn đang vẽ cái gì đó trên mặt đất. Là em gái của nó đó, nó khẽ kêu lên. Nga! Con bé ngước lên, con bé nhìn nó rồi chạy nhanh vào nhà. Con bé vừa chạy vừa la to. Mẹ ơi, chị hay về rồi. Nó khẽ mỉm cười, nó chạy vào nhà ôm chầm lấy con em của nó. Nhớ chị hai không? Nhớ chứ. Con bé bản lãng. Mẹ đâu rồi? Mẹ nằm ở trong buồng đó chị. Nó bước vào buồng, mẹ nó đang nằm trên tấm thảm nhỏ, khẽ mỉm cười khi thấy nó. Con về rồi à? Dạ. Nhìn thấy mẹ mà khóe mắt của nó cay nồng. Mẹ ốm hơn rất nhiều, gầy guộc hẳn đi. Mẹ là bị bệnh viêm phổi. Nó thương mẹ lắm. Con em nó cũng ốm tông ốm teo. Nó lòi ra từ chiếc ba lô một phong bì nhỏ. Con có tiết kiệm được ít tiền, mẹ cầm đi. Con làm cực khổ, sao không lấy mà xài? Không có cực khổ đâu mà mẹ, con làm gia sư nên mẹ không cần phải lo cho con đâu. Nó không dám nói mình làm giúp việc, sợ mẹ nghi ngờ này nọ cho nó làm là cực khổ. Ừ, mẹ nó cầm lấy tiền mà xót thương cho nó. Nó mỉm cười rồi lên nhà thắp nhang cho ba. Miệng nó lẩm nhẩm, ba ơi, ở trên trời phù hộ cho mẹ mau hết bệnh nha ba. Nó gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má, rồi đi xuống bếp. Nga ơi, đi chợ với chị không? Dạ có ạ. Thế là hai chị em dắt nhau ra chợ, một bó rau muống và con cá rô đồng, thế là đủ cho một bữa ăn đạm bạc. Nó và con em về nhà lấy hoa dưới bếp. 15 phút sau đã có cơm canh thơm phức cả căn nhà. Nó cùng mẹ và Nga vừa ăn vừa ôm lại những kỷ niệm ngày xưa. Cùng lúc đó tại ngôi nhà to đùng nào đó, đang có một người nổi trận lo đình. Cái gì? Nghỉ phép mà không nói gì với tôi hết vậy trời? Hắn hét lên dưới sự chuyển lời của bà Vũ. Cô ấy về thăm mẹ, cô chủ thông cảm đi. Bà Vũ nài nỉ. Thôi được rồi, con ra ngoài một lát đây, chiều tối con mới về, nên Vũ không còn phải nấu cơm cho con đâu. Em đi mà không xin phép anh, được lắm, em về rồi biết tay anh. Hắn lầm bầm, rồi hắn leo lên chiếc SH yêu quý, phóng nhanh đến quán bar của nhà bạn hắn để ngồi đi cơn thịnh nộ. Chương 13. 10 giờ tối, tại quán bar Wendy. Hắn ngồi trong một góc tối, ta cầm chai rượu, miệng thì cứ lẩm nhẩm. Em về đây rồi biết tay anh. Hắn sai rồi, hắn ngồi ở quán bar từ trưa tới giờ. Thằng Quân bạn của hắn cứ đi ra đi vào khiêu tay của nó. Tối rồi, mẹ không định về hả? Hắn quờ quờ chai rượu trước mặt, mắt thì mở hé ra. Ta không về. Mẹ muốn nằm ở đây luôn hả? Thằng Quân nhăn nhó. Kệ tao, tao trả tiền là được chứ gì. Mày sai rồi, về đi. Mày đuổi tao đó hả? Trời, rốt cuộc cái gì làm mày ra như vậy hả? Không là cái gì hết. Hắn nói rồi nằm dài trên ghế sofa, lăn đùng ra ngủ. Thằng Quân chưa biết nhìn hắn, rồi là hắn vào phòng của Quân. Mày nằm ở đây đi, mai rồi về. Hắn mở hai mắt nhìn Quân, mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Hắn ngủ rồi. Hắn bị gì vậy nhỉ? Hắn có làm lớn vấn đề lên không? Nó chỉ đi có một ngày mà hắn tưng tửng như thế à? Rõ ràng là hắn bị vấn đề rồi. Còn nói đến nó thì... chị hai ngủ chưa? Bé Nga nói nhỏ vào tai của nó. Chưa, em chưa ngủ à? Em ngủ không được. Sao vậy? Em nhớ ba. Nó im lặng trở mình, ôm chặt lấy con bé nhỏ. Con em nó đang khóc, nó cũng khóc. Hai chị em nó nằm trên giường thúc thích. Nó khẽ lau nước mắt. Thôi ngủ đi, khẽ thôi, mẹ dậy bây giờ. Dạ. Hai chị em nó ôm lấy nhau, cố không khóc nữa, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Cách đó một khoảng, mẹ nó nằm trên giường, cũng đang cố lau đi dòng nước mắt. Mẹ nó thương hai chị em nó lắm. Bà cũng chẳng ngờ ba nó lại mất sớm như thế. Phải chi ba nó còn sống thì nó cũng đâu phải xa nhà. 6 giờ sáng, nó đã thức dậy từ rất sớm. Nó xuống bếp nấu lại phần cơm nguội tối qua, ra chợ mua vài quả trứng. Sau 10 phút đồ ăn sáng đã được nấu xong, nó leo lên giường lay lay con em. Dậy đi, sáng rồi kìa. Con em vẫn lưu đến giấc ngủ, ngồi dậy dụi dụi con mắt. Mẹ dậy chưa chị hai? Mẹ đang ngủ, em kêu mẹ dậy hay chị kêu đây? Để em cho. Nói xong con bé nhảy xuống giường, leo qua giường của mẹ. Mẹ ơi! Mẹ nó trở mình rồi ngồi dậy. Mẹ nó mỉm cười với hai chị em rồi bước xuống giường. Em nó cũng lon ton chạy theo mẹ. Con nó thì lên nhà trên thắp nhang cho ba. Đốt nén nhang cầm trên tay, miệng nó lẩm nhẩm. Xíu nữa con đi rồi, tháng sau con sẽ về. Con nhớ ba nhiều lắm. Ba ở trên trời phù hộ cho gia đình mình nha ba. Nó cầm nén nhang lên chiếc bát để trên bàn thờ. Sau buổi ăn sáng đó, nó đeo ba lô lên vai. Con đi nha mẹ. Nó ngậm ngùi. Ừ, con đi đường cẩn thận nha. Dạ, mẹ ở nhà mạnh khỏe. Còn em nó thì cứ bao chặt tay nó vào vạt áo, mắt thì rưng rưng. Chị hai à, chị đừng đi. Chị hai đi rồi, tháng sau chị về đem quà cho em. Nó xoa đầu của con em. Nhưng em không muốn chị hai đi đâu cả. Còn em òa khóc lên. Thôi ngoan nào, đừng có khóc, chị hai hứa sẽ về mà. Hay chị hai cho em đi theo nha chị hai. Ngốc, ở nhà mà thay chị lo cho mẹ chứ. Con bé giòn buông tay, không nắm vào áo của chị nó nữa. Mà con bé buồn rùi rùi, nó rảo bước ra khỏi nhà. Con đi đây. Nói xong nó chạy ra ngoài đường lớn đón xe bus. Cuộc chia tay kết thúc trong nước mắt. Leo lên xe mà lòng nó cứ thấy tội con em. Sao mà thương con em nó quá. Chương 14. Về đến nơi rồi, nó đi bộ trên vỉa hè. Bây giờ cũng đã 7 giờ sáng rồi. Ngày chủ nhật nên đường phố đông đúc hẳn ra. Vừa bước đến cổng nhà hắn, nó đã thấy bà Vú đi đi lại lại trước cổng. Nó mỉm cười. Con chào Vú à. Cô về rồi đấy à? Dạ, mà Vú ra đây đứng làm chi vậy? Cậu chủ đi cả ngày hôm qua, đến giờ chưa về. Tôi gọi cho cậu chủ, nhưng điện thoại không liên lạc được. Hả? Cậu chủ có chơi thân với ai không à? Làm sao mà tôi biết được? Thế bà chủ biết chưa? Gọi cho cậu không được là tôi báo ngay cho bà. Bà lo lắng cho cậu lắm, nhưng chẳng biết làm gì. Sao không báo công an à? Mất tích chưa đủ 24 tiếng mà. Vậy bà chủ đâu? Bà chủ lo cho cậu đến phát ốm rồi, đang nằm ở trong nhà đó. Nó chạy nhanh lên phòng của bà chủ, nó gõ cửa. Vào đi. Nó bước vào, tự nhiên nó lo lắng cho hắn quá, không biết hắn có bị làm sao không nữa. Nó ngồi kế bên bà chủ. Bà khỏe chứ hả? Tôi không sao. Bà có biết cậu chủ thường hay chơi thân với ai không? Nó có nhiều bạn lắm, làm sao mà tôi nhớ. Bà đã gọi cho người thân chưa? Tôi gọi hết rồi, chẳng ai biết nó đang ở đâu cả. Cậu chủ sẽ không sao đâu, bà đừng lo. Ừ, nói rồi nó chạy xuống nhà, nó ngồi ngoài hiên cho hắn về. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, chẳng thấy ai về cả. Nó nản lòng, nhấc máy định gọi báo cho công an thì... Pin pin, tiếng còi xe quen thuộc quá. Nó nhìn ra ngoài, là hắn, nó chạy ùa ra mở cửa và... Đi đâu mà hôm qua đến giờ không về nhà hả? Biết mẹ cậu lo cho cậu lắm không? Điện thoại thì không liên lạc được, cậu định làm cho bao nhiêu người phải lo lắng nữa hả? Hắn đứng ngay ra đó, cái mặt ngu khỏi chơi. Hắn trố mắt nhìn nó. Em làm chị hai của anh hồi nào vậy? Nó biết mình là đã đi hơi bị xa rồi, tìm đường quay lại thôi. Nó đành đánh trống lảng. Vào nhà thăm mẹ cậu đi, mẹ cậu lo cho cậu mà bệnh luôn rồi đó. Nghe tới mẹ bị bệnh là hắn chạy một mạch vô nhà. Mẹ ơi, con về rồi nè. Hắn lay lay tay của mẹ hắn. Mẹ hắn mở mắt nhìn hắn. Con đi đâu vậy? Con đi qua nhà bạn chơi, vui quá nên ngủ quên luôn. Mẹ gọi cho con sao con không bắt máy? Điện thoại hết pin mà mẹ, thôi mẹ ngủ đi. Ừ, nói rồi hắn đi xuống nhà tìm nó. Nó đang phụ bà Vú dọn dẹp nhà cửa thì bị hắn lôi ra ngoài sân. Làm cái gì vậy? Thả tôi ra coi. Nó hét toáng lên. Hôm qua em đi đâu hả? Hôm qua tôi về thăm mẹ, tôi có nói với Vú rồi mà. Sao không nói trước cho anh hả? Tại tôi quên. Cố ý quên chứ gì? Làm gì có chứ, quên thật mà. Hay em đi với thằng nào? Hả? Nói cái gì vậy? Em còn định giấu tôi à? Em đi với ai qua đêm rồi muốn giấu, nên nói là về thăm mẹ chứ gì? Nó tức đến soi cả máu, bóp một bạt tay lên mặt của hắn. Nó dùng hết sức mà hét lên, mặc kệ cho ai nghe thấy. Tôi không phải là hạng người đó đâu, cậu đừng mà có xem thường tôi như thế chứ. Nói rồi nó bỏ chạy, nó chạy ra ngoài, nó bật khóc. Không ngờ nó lại bị người khác lăng mạ như vậy, còn hắn thì cứ đứng ngay ra. Hắn nói gì sai à? Hắn chợt nhận ra hắn không nên đứng đây. Hắn chạy theo nó, vừa ra tới cổng hắn đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần phía xa. Hắn chạy theo, mong nó chịu đựng, đứng lại nghe hắn nói. Chương 15. Nó chạy đi trong cái nắng gay gắt của buổi trưa. Nó khóc, nó ghét hắn. Những lời mà hắn nói ra, nó không phải là loại người đó. Mà hắn là cái thá gì mà dám nói nó như thế chứ? Nó ngồi gục trong một ngõ hẻm vắng người. Nó ngồi đó và khóc, nhìn nó thật đáng thương. Còn hắn thì cứ chạy đi tìm kiếm nó. Hắn hối hận về những gì mình đã nói. Ai bảo ngu? Hắn chạy đi khắp nơi. Hắn vô tình chạy qua ngõ hẻm mà nó đang ngồi. Hắn không thấy nó ngồi ở đó, rồi hắn lại chạy đi những nơi khác. 2 giờ trưa. Trời đã chiều, cái nắng cũng dịu đi. Nó ngồi ở đó cũng mấy tiếng rồi. Nó chán nản đứng dậy, nó bước đi. Nó đi ra bờ sông. Nó nhớ lại lời của bà nói khi còn sống. Khi nào con buồn thì hãy ra bờ sông, lượm những viên sỏi, dùng hết sức lực, ném xuống sông. Lúc đó con sẽ thấy tâm hồn của mình thanh thản hơn rất là nhiều. Bờ sông đang ở trước mặt nó lượm những viên sỏi và ném mạnh xuống sông. Nó nhìn xung quanh không có người, thế là nó hít một hơi thật sâu, hét thật to. Duy Khoa, tôi ghét cậu. Nó ngồi phịch xuống đất, lại tiếp tục lượm sỏi và ném, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng của nó. Anh xin lỗi. Giọng nói ấy ấm áp và sâu lắng. Nó biết đó là ai mà, nó không thèm quay lại nhìn. Nó làm thinh và tiếp tục ném sỏi xuống sông, miệng thì cứ làm bầm. Đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Anh xin lỗi. Cái giọng nói ấy lại vang lên, nó bắt đầu cảm thấy bực bội. Nó vẫn làm thinh, lần này nó không cầm từng viên sỏi mà ném, mà nó cầm cả nắm to, ném xuống sông. Những viên sỏi thể hiện cho sự tức giận của nó đã đến cực đỉnh. Em định ném hết sỏi xuống sông à? Hắn gào nó. Nó phát điên lên với hắn. Nó đứng dậy hét to hết mức có thể. Ừ, tôi định ném cả cậu xuống sông luôn đấy. Làm ơn để tôi yên đi. Hắn bắt đầu thấy hoảng, có lẽ là nó ghét hắn lắm rồi. Hắn thấy nó khi thấy mắt nó sưng húp, bờ vai của nó run lên vì tức giận. Hắn đến gần bên nó. Anh xin lỗi. Anh biết anh đã nghĩ lầm về em. Ngắt ngang lời của hắn, nó quay đi. Tôi không còn lời xin lỗi của cậu đâu. Hôm nay tôi sẽ không làm người giúp việc hay là gia sư gì cho cậu nữa. Tôi sẽ ra ngoài ở. Tôi xin cắt đứt hợp đồng. Em, anh xin lỗi mà. Hắn biết mình sắp mất đi người mà hắn yêu rồi. Hắn quá ngu ngốc khi nói ra những lời đó. Bây giờ xin lỗi đúng là quá muộn màng rồi. Nó lạm lờ lời của hắn nói và bỏ đi. Trời cũng dọn cả mây đen rồi, trời lại sắp mưa. Nó tranh thủ đi về nhà hắn, dọn dẹp đồ, rồi đi tìm nhà trọ, chứ không tối nay là ở ngoài đường mất. Hắn cứ lảo đảo theo sau, luôn miệng nói xin lỗi, nhưng nó chẳng thèm nói gì. Chương 16. Em, đừng đi mà, anh xin lỗi. Nó làm lơ lời của hắn, nó gom tất cả quần áo bỏ vào chiếc ba lô. Nó muốn đi ra khỏi cái nhà này, nó không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nó ghét hắn, nó đâu là gì của hắn, mất mớ gì hắn lại nói nó như vậy. Nó đứng dậy, xách chiếc ba lô đi ra khỏi phòng. Em đừng đi mà. Hắn nắm nhẹ tay áo của nó. Thả tôi ra, nó lạnh lùng. Anh xin lỗi. Nó đi thẳng ra khỏi phòng. Nó bước xuống lầu đã thấy mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách. Nó khẽ cúi đầu chào bà. Thời gian qua đã làm phiền đến gia đình, cháu xin cắt đứt hợp đồng mà. Bà liếc nhìn hắn. Hắn bắt gặp được ánh mắt mẹ mình đang nhìn mình, liền nhìn bà lắc đầu lia lịa, tỏ ra là không muốn nó phải đi. Bà như hiểu được ý của con trai cưng, bà liền nhìn qua nó. Cô muốn cắt đứt hợp đồng thật à? Có lý do không? Dạ, cháu không muốn làm giúp việc cho cậu ấy nữa. Cô vừa làm được nửa tháng, cô phải bồi thường cho chúng tôi đó. Nhưng trong hợp đồng đâu có nói đâu à? Bây giờ thì có rồi, nếu cô làm được một tháng, thì lúc đó cô nghĩ không còn bồi thường đâu. Nó cảm thấy như mình đang bị dồn vào đường cùng vậy. Rõ ràng bà chủ đang cố ý giúp hắn giữ nó lại, mới nói đến cái chuyện bồi thường đó. Nó làm sao đây? Bỗng hắn lên tiếng. Em có thể làm thêm nửa tháng nữa, có được không? Nó biết bây giờ mà nó đi thì sẽ mất nhiều tiền để bồi thường. Mà nó thì tiền không có, tiền dành dùm được thì đưa mẹ hết rồi. Nó khẽ lên tiếng. Nếu cháu làm thêm được nửa tháng nữa, cháu có thể nghỉ việc mà không cần phải bồi thường chứ ạ? Ừ, mẹ hắn khẽ mỉm cười. Vậy cháu sẽ làm thêm nửa tháng nữa. Nó sẽ làm cho xong nửa tháng còn lại. Trong thời gian này, nó chỉ làm việc nhà thôi, không ở bên cạnh hắn nữa. Ý nghĩ của nó bị dập tắt khi mẹ hắn lên tiếng. Nửa tháng này, cô phải làm cho con trai tôi đứng đầu bảng trong kỳ kiểm tra tháng này và phải làm cho nó bỏ cái thói lì lợm đi. Hả? Cháu? Nếu cô không làm được thì tháng này cô sẽ không có tiền lương và phải bồi thường nữa đấy. Mà cô nói tái đi theo từng lời nói của mẹ hắn, còn hắn thì cứ mỉm cười. Hắn yêu mẹ hắn lắm luôn. Mẹ hắn đang tạo điều kiện cho nó được gần hắn mà. Dạ, cháu biết rồi ạ. Nó vừa dứt lời thì hắn liền cầm lấy chiếc ba lô của nó đi một mạch lên lầu. Nó hoảng hốt chạy theo hắn. Mẹ hắn nhìn theo hai người mà cười lắc đầu. Bà lầm bầm. Mẹ tạo điều kiện cho con hết mức có thể rồi đó, cậu con trai của mẹ. Hắn bỏ cái ba lô của nó vào phòng. Hắn đi ngang qua thì thào vào tai của nó. Không được giận anh nữa, nghe chưa? Nó định chu môi lên cãi thì hắn đã đi xuống lầu mất rồi. Tại sao hắn cứ ra lệnh cho nó như thế nhỉ? Tôi ghét cậu, còn lâu tôi mới tha thứ cho cậu. Nó cứ tự nói một mình như thế, còn hắn thì đang âu yếm mẹ hắn dưới nhà. Con yêu mẹ lắm luôn. Con thích con bé đó rồi, đúng không? Dạ con. Mặt hắn đỏ ửng lên. Mẹ biết mà, không cần mắc cỡ đâu. Mà con đừng nên ghen như vậy chứ. Con bé đó chưa là gì của con mà. Mẹ nghe thấy à? Ừ, tội nghiệp con bé. Con biết rồi, con sẽ không như vậy nữa đâu. Nếu mà con bé đó đòi cắt hợp đồng thì mẹ không giúp nữa đâu. Ráng mà trong nửa tháng này làm cho con bé ngu dọn đi. Dạ, con biết rồi, yêu mẹ nhiều nhiều. Nhìn hắn cứ như còn nhỏ lắm á, nũng nịu như là em bé. Vì là con cưng nên mẹ hắn chỉ biết cười xòa giúp đỡ hắn đằng sau thôi. Mẹ hắn cũng quý nó lắm á. Chương 17. 6 giờ sáng. Nó thức dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon. Tối qua nó thức khuya để học bài. Leo lên giường thì lại nghĩ lung tung. Chuẩn bị xong tất cả đã đi học. Nó xách cái cặp chạy nhanh xuống lầu. Con chào Vũ. Nó cười tươi. Chào cô. Bà Vũ cười nhìn nó. Dạ, chào Vũ, con đi học. Sao cô đi học sớm vậy? Cô không đi cùng với cậu chủ à? Dạ không ạ, con không muốn làm phiền cậu chủ đâu. Ừ, Vậy con đi nha, có gì Vũ kêu cậu chủ dạy giùm con nha. Ừ, mà cô không ăn sáng à? Con lên trường ăn cũng được. Thôi con đi nha. Ừ, cô đi cẩn thận. Dạ. Nói rồi nó chạy nhanh ra ngoài. Nó dạo bước trên vỉa hè. Buổi sáng không khí thật trong lành. Nó thích đi bộ để tận hưởng cái trong lành, chứ không hề thích bị gió tạt mạnh vào mặt như những lần hắn chở nó đi học. Nói là không muốn làm phiền cậu chủ, nhưng thật ra nó chẳng muốn cái cậu chủ đáng ghét đó chở đi một chút xíu nào. Đi với hắn chẳng khác nào là chuốc họa vào thân. Nó bước vào lớp, mọi ánh mắt không đổ dồn vào nó nữa. Nó thầm cầu nguyện mọi sự bình an. Nó khều vai Ngọc. Xuống cần thiên không? Ừ. Nó chơi thân với Ngọc hơn từ ngày nó về làm ở nhà hắn. Nó quý Ngọc lắm. Hai đứa tùng tăng xuống cần thiên. Ngọc khẽ lên tiếng. Công việc của bà dạo này sao rồi? Bình thường thôi à, nhưng tôi không ưa cái thằng nhóc đó cả. Thì tôi nói trước với bà rồi, thằng đó không có hiền đâu. Nó cứ toàn xưng anh với tôi, trong khi nó còn nhỏ hơn tôi nữa, nghe mà phát bực. Kệ nó đi, nó được chiều chuộng từ nhỏ rồi. Hồi đó nó có chị hai, thì nó hiền queo à, nó sợ chị hai của nó lắm á. Vậy chị hai nó đâu? Tôi đâu có thấy đâu. Chị hai của nó theo ba của nó qua Mỹ rồi, rồi sau đó bị tai nạn, qua đời luôn. Trời, vậy hả? Nó kinh ngạc. Ừ, kể từ đó chẳng ai dám nhắc đến chị hai nó nữa. Ai mà nhắc lên là nó nổi cáo lên, trông kinh lắm. Và nó lì lợm, quậy phá như bây giờ, cũng sau khi chị hai nó mất hả? Ừ, thì bị kích động đó mà. Câu chuyện về chị hai của hắn làm nó cảm thấy có gì đó buồn man mác trong lòng. Không ngờ hắn cũng có chị hai. Lúc đầu nó cứ tưởng hắn là con một. Sao tự nhiên thấy thương hắn quá? Nếu chị hai hắn còn sống thì hắn đâu là người như vậy. Nguyên buổi học nó cứ suy nghĩ về hắn. Dạo này nó kỳ lắm luôn, cứ hay nghĩ đến hắn. Nó không thể nào biết hắn được. Phải làm sao để mang cái suy nghĩ nó thích hắn bỏ vào thùng rác càng nhanh càng tốt đây. Ra về nó tung tăng bước ra khỏi trường. Nó cố gắng dẹp tất cả suy nghĩ qua một bên. Vừa bước được một đoạn thì á, nó hét toáng lên. Hắn chạy xe chặn ngay trước mặt của nó. Hắn nắm chặt tay của nó. Mặt hắn thì nhăn lại có vẻ rất là tức giận. Sao hồi sáng em không đợi anh hả? Kệ tôi. Nó gắt lên. Em... Hắn siết chặt tay của nó. Đau, thả tôi ra. Anh không thả, lên xe nhanh. Hắn ra lệnh. Nó tức đến sôi máu. Nó chưa nguôi giận chuyện hắn chửi nó, bây giờ lại thêm cái chuyện vô duyên này nữa. Nó thích đi bằng gì hay là với ai là chuyện của nó, mắc mớ gì đến hắn đâu chứ. Không, tại sao mấy người cứ bắt tôi làm theo ý mấy người hoài vậy? Vì anh là cậu chủ của em, nghe chưa hả? Cái chữ cậu chủ bay thẳng vào tai của nó. Hắn là cậu chủ của nó, phải nghe lời hắn á. Nó ghét cái chữ cậu chủ đó, nhưng vì sự bình yên của nửa tháng còn lại, chỉ nửa tháng nữa thôi, nó sẽ tìm công việc khác. Nó lặng lẽ la lên xe của hắn, mặt nặng như là quả tạ trăm ký vậy. Nó vừa mang trọn mắt nhìn sau lưng của hắn. Nó làm bầm, người gì đâu mà đáng ghét. Tôi mà là mẹ cậu, tôi cho cậu ăn cả chục ký bánh tét mỗi ngày, xem cậu còn dám ngang ngược nữa không. Em nói gì vậy hả? Có nói gì đâu. Nó giật mình. Dám nói xấu anh là biết tai anh. Ai thèm nói xấu mấy người, ai biết được. Hắn rồ ga, chiếc xe phóng nhanh trên mặt đường. Đằng xa ở một góc khuất, một người làm bầm. Thì ra em và thằng đó chỉ là cậu chủ và người giúp việc thôi à. Vậy anh không ngại đem em về bên anh đâu. Chương 18. 2 giờ chiều. Nó đứng trước cửa phòng của hắn, một tay mở cửa, một tay ôm cả chồng sách nâng cao. Nào là toán, văn, lý, hóa, đủ thứ hết luôn. Nó bước vào. Hả? Nó hét lên ngạc nhiên, tay thì dụi dụi mắt không thể tin được. Cảnh tượng huy hoàng chưa kìa. Hắn đang nằm trên giường, hình như là đang ngủ. Nhưng điều này làm nó không ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là phòng hắn hôm nay sạch sẽ đến mức lạ thường. Ngoài ra một người không bao giờ học bài như hắn, mà lại ngủ kế bên, cuốn bài tập toán. Cây bút để kế bên nhưng vẫn chưa đóng nắp. Có nhìn nhầm không nhỉ? Nó định lấy hắn dậy, nhưng vẫn thấy hắn ngủ ngon quá nên thôi. Nó làm bầm. Cho 15 phút đó, ngủ đi đồ hách dịch. Nó đến gần bên hắn. Nó bắt gặp cảnh tượng đang ngủ của hắn. Không ngờ cậu cũng đẹp trai đó chứ. Mái tóc ngắn phủ xuống đôi mắt to, lông mi rậm, bỗng mặt đỏ lên. Cái gì vậy? Nó tự cốc vào đầu của mình. Nó không có thích hắn. Nó đi nhanh ra ngoài phòng, miệng thì cứ nói nhảm. Tôi ghét cậu, tôi ghét cậu. Ai ở phòng tôi đi ra mà không đóng cửa vậy hả? Hắn hét lên. Nó đứng ở ngoài thì giật mình. Nó nép bên cửa nhìn thẳng vào bằng ánh mắt hơi sợ hãi. Ánh mắt của hắn liền hướng về nó. Là em phải không? Tôi đâu ngoài lấy sách nên tôi quên. Nó làm liều nó xào. Em vào đây làm gì? Đến giờ học rồi, tại mấy người ngủ quên nên tôi... Sao hôm nay học sớm vậy? Thì bà chủ nói phải làm cho người ấy đứng đầu bảng trong kỳ kiểm tra tháng này mà. Thôi được rồi, học thì học. Hắn đứng dậy ngồi vào bàn học, miệng còn ngáp ngủ. Sao tự nhiên bây giờ nó thấy hắn khác lắm luôn, lạnh lùng hơn rồi. Hắn lạnh nhạt với nó hẳn, lại dữ hơn nữa chứ. Lạ quá. Nó lấy bài tập ra cho hắn làm, nhưng trong lòng thì cứ nghĩ ngợi lung tung cả lên. Em ra ngoài đi, để anh tự làm được rồi. Sao vậy? Anh muốn tụi mình làm bài, không hiểu anh sẽ kêu em. Ừ. Nó lặng lẽ bước ra. Cái gì vậy nhỉ? Rõ ràng hắn lạnh lùng hơn thật rồi. Nó đã quen với một người luôn quan tâm đến nó, luôn bắt buộc nó làm theo, luôn muốn nó ở bên cạnh. Hắn khác quá. Cái cửa phòng đóng lại, hắn gục mặt xuống bàn. Cách mày chỉ tao sao khó làm thế chứ? Hắn nói gì vậy nhỉ? Quay lại quá khứ tìm hiểu thôi. Sáng khi đi học, hắn đã kể cho thằng Quân nghe, chính là thằng bạn chí cốt của hắn đấy. Nghe về tất cả những gì giữa hắn và nó, thằng Quân mạnh miệng cho rằng nó thích hắn, theo như một thằng tình trường của Như Quân. Cách giải quyết khá là đơn giản. Mày cứ lạnh lùng vào, đừng chú ý đến em ấy nữa. Tao bảo đảm nửa tháng sau em ấy sẽ khó chịu mà nó thích mày đó. Thế là hắn thực hiện đúng như kế hoạch của thằng Quân bày ra. Nhưng xem ra vở kịch người lạnh lùng này khó mà trình diễn một cách hoàn hảo khi hắn không hề biết rằng mình đang có một đối thủ vô hình. Chương 19. 9 giờ tối. Mệt quá. Nó vừa than vừa nằm dài trên bàn học của mình. Nguyên buổi chiều mệt mỏi với hắn. Hắn cứ bắt nó ra ngoài mà cứ 10 phút lại gọi vào hỏi bài. Nó đòi ở trong phòng với hắn để có gì chỉ bài cho tiền đỡ mất công chạy ra ngoài. Nhưng hắn một mực không chịu. Hắn đuổi nó ra ngoài. Nó đứng dậy vươn tay khua tay múa chân cho đỡ mệt, rồi ngồi lại vào bàn học học bài thôi. 11 giờ tối. Nó bây giờ chẳng khác nào là con ma cả. Mắt thì mở hết lên, tay chân thì không thể cử động. Buồn ngủ quá rồi, nó lê cái thân mệt mỏi lên giường. Vừa chạm giường nó lăn đùng ra ngủ luôn, làm như thiếu ngủ lâu lắm rồi á. 6 giờ sáng. Nó mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Nó vươn người. Sáng rồi à, nhanh thế nhỉ? Nó lảm nhảm. Hình như nó ngủ chưa đã hay sao á. Tội nghiệp chưa. Nó đi vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng vệ sinh với đầu tóc đồng phục đã gọn gàng, nhưng miệng thì vẫn còn ngáp ngủ. Nó thấy hơi mệt trong người. Mọi hôm có sao đâu, chắc hôm qua và cái thằng nhóc đáng ghét đó nên hôm nay mới như vậy. Hẳn học gì mà nó nói hoài không hiểu, chậm hiểu thấy sợ luôn. Nó xách cặp và mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Trời, nó giật mình tỉnh ngủ luôn. Hắn đang đứng trước cửa phòng đợi nó. Đi học thôi. Hắn nói có bấy nhiêu thôi rồi bước nhanh xuống lầu, còn nó thì cứ đứng ngu ra. Hôm nay trời mưa hay là bão táp nhỉ? Hắn dậy sớm hơn nó. Trời ơi, cái khỉ gì vậy nhỉ? Thật lạ lùng. Không phải lúc suy nghĩ, nó chạy theo hắn. Không ăn sáng à? Nó khiệu vai của hắn khi thấy hắn đang lấy xe. Không ăn sáng. Hắn lạnh lùng. Sao vậy? Không muốn ăn. Thôi lên xe đi. Nó im lặng leo lên xe. Hắn khá quá, mỗi hôm lúc nào cũng ăn sáng rồi mới đi học. Hắn bị gì vậy nhỉ? Chiếc xe lướt nhanh trên mặt đường rồi dừng lại trước trường. Nó chẳng nói gì, leo xuống xe. Hắn cũng im lặng phóng đi gỡ xe. Hắn lại khác, lần nào chở nó đến trường hắn đều nói tạm biệt với nó mà. Sao hắn khác quá vậy? Nó bắt đầu không quen với cái cách đối xử lạnh nhạt của hắn. Nó thích hắn như lúc trước hơn. Có khi nào mình thích thằng nhóc đó không nhỉ? Lạ là cái cách suy nghĩ đó. Không bao giờ. Thầm nghĩ rồi nó chạy thẳng vào trường. Chương 20. Nó bước vào lớp, đầu óc không khỏi suy nghĩ về hắn. Nhưng vừa bước đến chỗ ngồi của mình thì nó thấy hơi sợ. Ánh mắt của người đó đang nhìn nó. Người đó đang ngồi chỗ của nó. Cái chân người đó đang gác lên bàn của nó. Người đó là người mà không mấy chú ý nhất trong lớp. Nó chỉ biết đơn giản người đó là đàn anh chị thôi. Nó đã từng chứng kiến qua vài vụ đánh nhau trước cửa lớp của người đó với mấy anh lớp 12. Nói tóm lại là người đó là người nó không hề muốn dính líu tới. Đang hoảng hốt thì rầm, tiếng đập bàn của người đó làm cho nó giật nảy mình. tiếng nói trầm đến rợn người, tiếng nói trầm nhưng không hề ấm áp. Sao hôm nay đi học trễ vậy? Biết tôi đợi em lâu lắm rồi không? Tôi... mà đợi tôi có gì không? Hắn chỉ tay cuốn tập để trên bàn mỉm cười. Chỉ tôi bài này đi, cả lớp không ai biết làm cả. Hả? Đơn giản thế thôi à? Mà người đó đi hỏi bài ư? Có nghe làm không vậy? Nó nhìn xung quanh lớp, ai nấy đều kinh ngạc và hoảng hốt. Học sinh cá biệt mà lại chăm học như vậy à? Xỉu luôn. Giới thiệu một chút xíu về người đó nha. Hoàng Minh, cậu chủ của tập đoàn giày dép KTM nổi tiếng lừng lẫy, đẹp trai. Hắn có chiếc răng khểnh khiến nhiều nàng nghiêng ngả khi hắn cười. Ăn chơi quậy phá là nghề của người này. Hắn thường xuất hiện ở các quán bar và những trận đi bão, là người khá là ít nói. Bạn gái của hắn thì đếm không xuể, nhưng bật mí xíu nè, bạn gái thì nhiều, nhưng người hắn thầm thương lại là nó đó. Hắn biết tất cả về nó, từ chuyện Phong thích nó, cả chuyện nó là người giúp việc của Khoa. Hắn đang âm mưu biến nó thành người của hắn. Cái gai cũng là vật mà hắn ghét nhất, chính là Khoa. Nói vậy được rồi, từ từ sẽ hiểu thêm về người này thôi. Vậy là chuyện thôi nào. Minh không hiểu chỗ nào. Hắn chỉ vào bài tập đó. Trời, đúng ngay cái bài tập hôm qua nó vừa mất cả đêm để xảy ra. Nó hí hận chỉ bài cho hắn, mà không hề biết rằng hắn đang nhìn nó bằng cặp mắt sâu lắng, như muốn nuốt tươi nó vậy. Hiểu chưa? Nó cười nhìn Minh. Ừ, nhưng chưa hiểu lắm. Thôi, vào học rồi, có gì tôi chỉ sao nha. Ừ. Nó cứ cười như thế mà không hề biết gì cả. Cả lớp ai cũng thấy lạ cả, nhất là con Ngọc. Nhỏ đó hình như đã thấy lờ mờ được sự việc rồi, nhưng để xem chuyện gì xảy ra sau đây. Một người yêu nó đang lạnh lùng để nó thừa nhận tình cảm của nó dành cho hắn. Một người muốn nó là của riêng mình, với cả một kế hoạch lớn để nó thuộc về người đó. Một người ngây ngô chẳng hiểu gì, chỉ luôn nghĩ đơn giản. Một người thấy được cái gì đó đằng sau, sâu xa và muốn chờ đợi sự diễn biến. Câu chuyện đã bắt đầu rắc rối rồi đây. Chương 21. Rang, ra chơi rồi, sao Thi Văn căng thẳng, cuối cùng cũng được giải tỏa. Nó thở phào nhẹ nhõm, nó hiểu vai Ngọc. Căng tin không? Ừ, thế là hai đứa tung tăng xuống căng tin, trong một chỗ ngồi cái bên cửa sổ khá là thoáng. Còn Ngọc khẽ cười. Ăn gì để tôi mua cho? Mua giùm tôi ở bánh mì nha, sáng giờ đói quá rồi. Ừ, Ngọc cầm tiền từ tay nó rồi đi thẳng vào đám người đông nghịch đang chen chúc kia. Nó nằm gục trên bàn, buồn ngủ quá. Nó lại buồn ngủ, cái này gì thế này không biết. Đang liêm diêm đôi mắt gần như nắm tịch thì bụp, chưa kịp mở mắt nhưng nó có thể đoán ra được ai đó vừa đập cái gì lên bàn. Nó ngóc đầu dậy. Ôi trời, lại là Minh. Minh nhìn nó, mặt nhăn lên. Giờ này còn ngủ à? Tôi ngủ thì kệ tôi chứ. Nó lắp bắp. Minh không nói gì, ngồi xuống ghế của nó. Cái trường vừa duyên kia lại gác lên bàn. Minh đã quyển tập lên bàn, tay chỉ vào một bài tập lý nhí. Chỉ tôi bài này. Nó chẳng dám nói gì, chỉ nhìn theo cái ngón tay của Minh. Cái bài tập này đúng là khó, nhưng đối với nó chỉ mất 5 phút là xong. Thế là nó thao thao bất tuyệt cách giải bài, còn Minh thì có nghe gì đâu. Minh cứ nhìn nó thôi, vì mục đích của con người này không phải là hỏi bài mà chỉ lấy cớ để gần bên nó thôi. Hiểu không? Ừ. Cùng lúc đó con Ngọc đi lại, thấy Minh và nó đang ngồi cùng nhau, sự nghi ngờ càng tăng dần. Hai người thân gì? Đâu có đâu, mình chỉ hỏi bài tôi thôi mà. Nó cười tươi. Minh nhìn Ngọc cười nửa miệng rồi đứng lên. Minh đi một nước không một lời cảm ơn nó. Rõ ràng là người vô duyên. Nó cầm ổ bánh mì trong tay của Ngọc rồi kéo Ngọc lên lớp. Ở phía xa, trong một góc khuất của căn tin, một đôi mắt âu yếm nhìn nó, miệng người đó khẽ cất lên. Anh yêu em. Biết ai không? Hắn đó, giáo vờ lạnh lùng rồi lại âu yếm nhìn nó từ xa. Hắn không hề phát hiện Minh là đối thủ của mình. Hắn có thể Minh ngồi chung với nó, nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản Minh là bạn bè của nó thôi. Thì cũng đúng thôi, bây giờ biểu hiện của Minh cũng đâu có khác gì là một người bạn đâu. Ra về rồi nó bước ra khỏi trường, hắn đứng đó đợi nó kìa. Nó tiến lại gần, nhìn hắn nó tươi cười, nhưng hắn chẳng thèm cười lại với nó, lại luôn đưa cho nó chiếc nón bảo hiểm rồi im lặng quay đi. Nó cũng không mấy ngạc nhiên, nó lặng lặng le lên xe. Sao tự nhiên nó muốn khóc quá? Sao hắn lại lạnh lùng với nó như vậy? Một người từ đằng xa dõi theo chiếc xe của nó và hắn, một nụ cười nửa miệng khẽ nở trên môi. Người đó la lên xe và chạy theo chiếc SH vừa phóng đi. Chương 22. Về đến nhà, nó leo lên xe mở cửa, hắn chạy thẳng vào nhà của nó, rồi đi thẳng vào trong, không thèm nhìn nó luôn. Chiếc xe của mình cũng dừng lại ở gần đó, ánh mắt hướng về phía của nó và hắn. Ánh mắt ấy như muốn nuốt trọn cả hai con người kia. Là người giữ việc thì nhất thiết phải ở chung nhà sao? Hắn nghĩ thầm rồi hắn rồ ga, phóng đi mất. Một tuần sau? Một tuần sau mình cứ kè kè bên nó, không hỏi bài thì cũng kiếm cớ này nọ. Cứ sợ ra chơi là mình xuất hiện bên nó, khiến cho nhiều người hiểu lầm. Còn nó thì vẫn ngu ngơ như thế. Nó còn coi mình là một người bạn tốt, vì mình thường hay mua kẹo hay nước cho nó như một lời cảm ơn sau những lần chỉ bài. Nó bắt đầu cảm mến người bạn này. Xuống căng tin không? Mình cười nhìn nó. Ừ. Nó vẫn tươi cười chấp nhận lời mời của mình như mọi khi. Nó chọn một cái bàn ở một vị trí khá là thoáng. Mình đem đến hai chai nước trái cây. Nó cười nhận lấy một chai nước từ mình. Cảm ơn. Mà sao mình tốt với tôi vậy? Thì em chỉ tôi làm bài nên là tôi trả lễ. Vậy thôi. Trời, có gì đâu, bình thường thôi mà. Ừ, mà em có bạn trai chưa? Hả? Trả lời đi chứ. Tôi... Nó thoáng bối rối khi bỗng dưng hình ảnh của hắn hiện lên trong đầu của nó. Chẳng lẽ nó thích hắn thật rồi à? Không thể nào. Nó lấy lại bình tĩnh. Không trả lời có được không? Có phải là cái thằng hay cho em đi học không? Không phải, không bao giờ. Mà hỏi chi vậy? Em có coi tôi là bạn không? Có chứ. Tôi có việc muốn nhờ em sẽ giúp tôi chứ. Nói thử xem. Thứ bảy tuần này là sinh nhật của em trai tôi. 2 tháng trước, tôi có hứa với nó ngày sinh nhật của nó thì tôi sẽ đem bạn gái về giới thiệu với nó và bạn bè. Nhưng hiện giờ tôi chưa có bạn gái, vậy nên tôi muốn nhờ em. Hả? Bạn gái giả hả? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là giả thôi. Rồi kiếm cớ tuyên bố chia tay sớm là được mà. Nhưng mà... Em giúp tôi đi, tôi thất hứa với thằng em nhiều rồi, nên lần này thêm nổi chắc nó không tha cho tôi đâu. Nhưng mà... Thôi, nếu em không muốn thì tôi không ép vậy. Hắn tỏ vẻ buồn bã đứng dậy. Khoan đã. À, nghiêm túc chứ. Tôi không rảnh đùa giỡn với em đâu. Vậy... Ừ, vậy tôi sẽ giúp Minh, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Sẽ phải tuyên bố chia tay ngay sau ngày sinh nhật của em trai, lâu nhất là một tuần. Em không thích là bạn gái của tôi à? Chỉ là giả vờ nên tôi không muốn kéo dài làm gì đâu. Ừ, tùy em vậy. Nói rồi hắn bỏ đi, trên môi nở lên một nụ cười hết sức đểu. Đạt được bước đầu của mục đích rồi. Còn nó chỉ nghĩ đơn giản tất cả chỉ là giả vờ nên chẳng lo lắng gì cả. Ở phía xa trong góc khuất của căng tin vẫn có một người nhìn nó. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng đến sự xuất hiện của người ông anh kia. Hắn có nên tiếp tục lạnh lùng hay là trở lại với con người trước đây để giữ chặt nó ở bên cạnh hắn đây? Hắn bắt đầu cảm thấy nên điều tra từ những người xung quanh nó để làm rõ mọi việc. 10 giờ tối, hắn leo lên giường, cầm chiếc phone, dò đi dò lại ở danh bạ. Đây rồi, tưởng là số mất rồi đấy chứ. Là số của Ngọc, chị họ của hắn, cũng chính là người giới thiệu nó đến nhà của hắn làm đó. Hắn chỉ biết là Ngọc học cùng khối 11 với nó, chứ không biết Ngọc và nó chơi thân với nhau. Alo, nhóc có rảnh không vậy? Tự nhiên gọi giờ này. Con Ngọc cằn nhằn. Bà có biết Ngon không? Ngon học lớp 11A3 đó. Chị nhóc mà nhóc gọi bằng bà hả? Trời, nói đi, biết Ngon không? Biết, chị học lớp đó mà. Vậy bà có biết dạo này hay có cái thằng nào lẻo đẻo theo Ngon không? Biết, là thằng Minh đó. Thằng đó thích Ngon phải không? Ừ, hình như là vậy. Thằng đó là người như thế nào? Chị cũng không rõ, nhưng không phải là người tử tế cho lắm. Mà làm gì hỏi kỹ dữ vậy? Nhóc thích Ngon à? Sao bà biết? Bí mật. Bà nói đi. Thôi ngủ đi, chị buồn ngủ rồi. Muốn hỏi gì về Ngon và Minh thì hỏi chị làm quân sư cho. Bà nha. Nói xong con Ngọc cướp máy cái rụp, hắn ngồi đó mặt đơ luôn. Hắn có đối thủ rồi. Chương 23. Như cái chớp mắt, hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, ngày mai là ngày nó chính thức làm bạn gái giả của mình. Nó cảm thấy lo lắng và mất tự tin. Hôm nay ở trường nó bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn nó ở căng tin trường. Lúc nó đang ngồi nói chuyện với mình, nó thấy hắn cũng là mỉm cười ngay, nhưng hắn thì không, một cái nhìn băng giá, thế thôi. Rồi hắn quay đi, xem như là chưa nhìn thấy nó. Sự hụt hẫng trong nó trở nên dâng trào, càng ngày hắn càng lạnh lùng với nó. Tại sao chứ? Nó dường như không thể chịu nổi nữa. Ở nhà thì chẳng nói chuyện với nhau, trừ những lúc chỉ bài. Trên trường thì có gặp nhau cũng xem như là người lạ. Bây giờ hắn ở trong lòng nó đang ở vị trí nào, chính nó cũng không rõ. Là một thằng nhóc lém lĩnh, một cậu học trò, một cậu chủ ngang ngược, hay người nó thích. Đầu nó rõ như là một mớ lòng bông. Nó không hề muốn thừa nhận rằng nó đã bắt đầu thích hắn, vì đơn giản là điều đó sẽ không thể xảy ra. Chiều nay nó có buổi hẹn với Minh, Minh sẽ dắt nó đi mua vài thứ cần thiết cho ngày mai. Vậy chiều nay buổi học giữa nó và hắn sẽ kết thúc sớm. Hình như nó không muốn như vậy. 2 giờ sáng, như mọi ngày buổi học đã bắt đầu, nó bước vào phòng của hắn. Vẫn cứ như thế, hắn vẫn ngủ, mặc dù nó đã nhắc nhiều lần là phải dậy sớm để học bài. Nó tiến đến gần hắn và lay nhẹ. Dạy học bài nè. Hắn vẫn cứ ngủ say sưa như thế, nó lại thi một lần nữa. Dạy học bài nè. Nó hét lên, hắn dần dần mở mắt, tay dụi dụi đôi mắt đang còn liêm diêm. Hắn nhìn nó rồi bước đến chỗ bàn học. Không nói gì, hắn lấy cuốn tập ra rồi nhìn nó. Nó hiểu được rằng hắn đang đợi nó đưa bài tập cho hắn. Nó lặng người, chẳng lẽ cậu nói một tiếng với tôi không được sao? Thầm nghĩ chứ không dám nói nên lời, nó đặt cuốn vở bài tập lên bàn rồi khoanh tròn những bài tập cho hắn. Cứ như thế, một tiếng, hai tiếng trôi qua, trời đã về chiều. 5 giờ, nó đã đến chỗ hẹn gặp Minh. Đã 4 giờ rồi, nó ngồi gần lại hắn. Đưa tập cho tôi kiểm. Hắn đã cuốn tập về phía nó. Mọi khi nếu mà nghỉ sớm, hắn sẽ nặng nặc hỏi lý do, nhưng bây giờ thì không. Hắn cứ im lặng như thế. Nó kiểm tra xong rồi bước ra khỏi phòng của hắn. Nó về phòng chuẩn bị cho buổi hẹn, còn hắn thì ngồi trong phòng, nước mắt tự nhiên trào ra. Hắn cảm thấy cứ như vậy mãi thì hắn chết mất. Hai người gần nhau nhưng sao trái tim lại ở xa quá. Hắn lại dại khờ nghĩ rằng nó thích Minh. Hắn không muốn phá vỡ hạnh phúc của nó. Hắn yêu nó nên hắn quyết định đứng ở đằng sau chúc phúc cho hai người. Hắn sẽ chúc phúc nhưng không có ý định rút lui. Hắn vẫn sẽ cố gắng dành nó trong một ngày không xa. Hai con người này đúng là ngốc hết chỗ nói. Nếu yêu nhau thì cứ nói thẳng đi, dễ ồm. Chỉ cần nói lên tiếng lòng của mình thì mọi thứ sẽ được giải tỏa. Cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối xảy ra đây. Chương 24. 5 giờ chiều, nó bước ra khỏi nhà đón taxi. Chiếc taxi phóng nhanh đến quán cà phê chết đi, nơi mà nó và Minh đã hẹn trước. Vừa mở cửa xe, nó đã thấy Minh đứng ở trước cửa quán chờ nó. Chào cô nương. Minh mỉm cười. Chào Minh. Nó mỉm cười đáp trả. Chúng ta đi luôn nhé. Ừ, nhưng đi đâu trước bây giờ? Chuyện đó em không còn phải lo đâu. Lên xe đi. Ừ. Nó leo lên chiếc Vespa màu đen, được dán những hình ảnh rất là đáng yêu. Nhìn vào thì không ai nghĩ chủ nhân của nó là con trai cả. Chiếc xe phóng nhanh trên mặt đường và dừng lại trước một shop thời trang, phải nói là rất lớn. Trời, nó ngạc nhiên. Sao vậy? Vào đây làm gì? Nó to quá. Trời, thì em cứ vào đi. Mình để chiếc xe lại cho chú bảo vệ và đẩy nó vào trong. Em cứ chọn chiếc váy nào mà em thích đi. Hả? Nhưng mà... Cứ chọn đi, đừng có ngại mà. Mình đẩy nó qua sang phòng toàn là đồ dự tiệc. Mình ra hiệu kêu chị nhân viên lại. Làm phiền cô chọn cho cô nhóc này một bộ váy nhé. Vâng. Trả lời mình xong, chị ấy quay qua nhìn nó, cái nhìn tổng quát. Sau đó chị ấy lấy ra vài bộ váy rất là dễ thương. Mời chị thử đồ. Nó im lặng đi theo chị nhân viên. Minh cũng ra ngồi ở ghế sofa trước cửa phòng thử đồ chờ nó. Một lúc sau nó bước ra với chiếc váy đầu tiên. Mình ngước lên nhìn nó khẽ lắc đầu. Mình cho là già hơn tuổi. Chiếc váy thứ hai thì mình cho là quá hở hang. Đến chiếc thứ ba thì... Trời ơi, nhìn kìa, một nàng công chúa. Chiếc váy màu hồng sữa được đính đá hai bên tay áo, váy dài đến đầu gối, phần váy bên dưới phồng to, nhìn khiêu lắm luôn. Mình vừa nhìn xong mắt liền đỏ lên. Anh chàng mỉm cười chấp thuận, nhìn nó trông xinh quá trời. Hai người ra quầy tính tiền, nó muốn xỉu khi thấy cái hóa đơn. 700.000 cơ à? Thôi không lấy nổ đâu. Nó nắm tay của mình lay lay. Không sao đâu, nhìn em xinh là được rồi. Nhưng mà đắt quá. Không sao mà, mình đi thôi. Nói rồi mình kéo nó đi ra khỏi shop, leo lên xe mình chở nó đi vào một nhà hàng. ăn tối nhé. Ừ, nó mỉm cười nhìn Minh, Minh thật tốt và chu đáo. Hai người ngồi ăn tối, họ trò chuyện với nhau rất nhiều, và tất nhiên sau cuộc trò chuyện này, Minh càng biết rõ hơn về nó. Nó kể với mình là một cô giúp việc do gia đình khó khăn. Nói nhiều lắm, hầu như tất cả những gì đã xảy ra, nhưng những điều đó Minh đã điều tra hết rồi. Nó nói cho Minh nghe về nó đơn giản vì nó coi Minh là người bạn tốt. Nó cũng biết được chút ít về Minh. Gia đình của Minh giàu có, nhưng chỉ về vật chất thôi. Minh rất ít khi ở nhà vì Minh không thích gia đình của mình. 9 giờ tối, chiếc xe phi vu trên đường. Hai người họ phóng xe khắp trung tâm thành phố, rồi bỗng nhiên chiếc xe phóng nhanh. Nó giật mình nắm lấy áo của Minh. Tự nhiên hình ảnh này làm nó nhớ đến lần đầu tiên hắn chở nó đi học. Hắn cũng phóng nhanh như thế này, đi với Minh nhưng hắn vẫn cứ lảng vảng trong đầu của nó. 9 giờ 30 phút tối, Minh chở nó về theo chỉ dẫn của nó. Thôi, có gì tối mai gặp lại. Minh nhìn nó mỉm cười. Ừ, mai tôi sẽ đến trước em, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Vừa nói Minh vừa đưa túi đồ cho nó. Nó bước xuống xe định đi thẳng vào nhà thì... Ngân! Minh gọi nó quay lại. Nó quá ngạc nhiên, một nụ hôn nhẹ lên trán của nó. Tôi về đây, bye bye. Nói rồi Minh phóng nhanh trước khi nó hoàn hồn, tay nó sờ lên trán, đôi mắt cứng đờ, chẳng biết nhìn đi đâu cả. Minh hôn lên trán nó là ý gì nhỉ? Nó khẽ lắc đầu, rồi đi vào nhà xem như là chưa có gì xảy ra. Trên ban công hắn đã thấy tất cả. Hắn gục xuống. Chẳng lẽ anh mắc em thật rồi à? Nước mắt của hắn bỗng rơi, những giọt nước mắt mặn đắng lăn trên khuôn mặt của hắn. Thật tội nghiệp quá đi. Chương 25. Nó bước vào phòng mà không hề biết ở căn phòng gần đó có người đang khóc vì nó. Nó thay đồ và leo lên giường. Nó cảm thấy mệt mỏi. Tại sao bây giờ nó lại hay suy nghĩ đến hắn như vậy chứ? Biết là chỉ còn 3 tuần nữa nó sẽ không phải gặp hắn nữa, nhưng hắn đã chiếm trọn tâm trí của nó. Nó chẳng còn tâm trạng suy nghĩ đến nụ hôn lúc nãy của Minh. Nó để mặc cho nụ hôn ấy đi vào dĩ vãng. Nó ôm chặt chiếc gói rồi chìm vào giấc ngủ. Còn hắn cũng nhẹ lao đi nước mắt. Hắn cố lừa dối bản thân những gì lúc nãy hắn thấy chỉ là ảo tưởng. Hắn leo lên giường nhắm chặt đôi mắt lại. Phải, cố quên thôi. 8 giờ sáng, ánh nắng của buổi sáng rọi vào căn phòng nhỏ của nó. Nó bật dậy. Trời học rồi. Nói rồi nó lật đật chạy nhanh vào nhà vệ sinh. 10 phút sau nó bước ra, đồng phục gọn gàng, nó xách cặp chạy nhanh xuống lầu. Thưa Vũ, con đi học. Vừa nói nó vừa chạy ra cổng. Cô ơi, hôm nay thứ bảy mà. Bà Vũ chạy theo nó. Hả? Nó đứng ngu người ngay trước cổng luôn. Ờ ha, hôm nay thứ bảy mà. Nó đỏ mặt vì mắc cỡ. Nó cúi đầu đi thẳng vào nhà. Nó bị đản trí hay sao á? Nó bước vào phòng khách thì thấy hắn đang ngồi kế bên cái laptop mà cứ cười sặc sụa. Hình như lúc nãy hắn đã thấy bộ dạng ngu ngốc của nó. Nó phá vùng má tiến đến gần hắn. Cười cái gì đó hả? Không có gì. Nói rồi hắn ôm cái laptop đi lên lầu. Vừa đi hắn vừa cười nữa chứ. Nó tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Đúng rồi, 6 giờ chiều nay là sinh nhật em trai của mình. Nó chạy nhanh lên phòng thay đồ và chạy nhanh xuống lầu. Vũ ơi, con ra ngoài một chút xíu nha. Ừ, cô đi cẩn thận. Nó đi ra ngoài, nó đến tiệm quà lưu niệm. Nó đi sinh nhật là phải mua quà chứ. Nó chọn một quả cầu tuyết trông xinh lắm nha. Món quà được gói một cách cẩn thận. Xong xuôi nó đi một mạch về nhà. 2 giờ trưa, vẫn như mọi ngày, đến giờ dạy học cho hắn, nó bước sang phòng của hắn. Hôm nay hắn không ngủ như mọi hôm. Hắn ngồi vào bàn chờ nó từ trước. Thấy hắn thì nó mỉm cười, nhưng hắn thì vẫn đơ cái mặt lạnh tanh ra. Hình ảnh hôm qua Minh hôn nó hiện ra. Hắn muốn nhảy bổ vào người nó hỏi cho kỹ sự việc, nhưng hắn làm không được. Hắn cũng chẳng muốn làm rối chuyện này lên. Hắn ngồi đó và làm bài. 1 tiếng, 2 tiếng. Không gian im lặng, hắn chợt hé môi cất tiếng. Em có thích anh không? Tôi... Thôi đưa tập đây tôi kiểm. Nó đánh trống lảng. Em có người mình thích rồi đúng không? Nó im lặng một lúc rồi lấy cuốn sách bài tập trên bàn đi thẳng ra ngoài. Chuyện đó là chuyện của tôi, không cần cậu hỏi. Nó bước nhanh để giấu đi đôi má đỏ ửng. Nếu nó ở trong đó thì nó cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. 5 giờ chiều, hắn phóng xe ra khỏi nhà. Nó đứng nhìn theo hắn mà chỉ biết tiếc nuối. Nó sợ lúc nó nói ra thì hắn sẽ cười vào mặt của nó. Hắn đành lùng với nó, chẳng phải là hắn hết thích nó rồi sao? Không suy nghĩ nữa, nó bước vào phòng chuẩn bị để đi dự tiệc sinh nhật với Minh. 6 giờ chiều, tiếng còi xe bấm liên tục trước cửa nhà, nó chạy vào xuống. Wow, nhìn kia, công chúa xuất hiện. Nó bới tóc cao, có trang điểm nhẹ bằng cây son bóng, đi chiếc xe búp bê mà hằng ngày nó đi học, nhưng nhìn xinh lắm luôn. Em xinh lắm đấy. Cảm ơn nha. Lên xe đi. Nó là lên xe của Minh, chiếc xe phóng nhanh đến một căn biệt thự khá là lớn, có hồ bơi và khoảng sân rất rộng. Minh dẫn nó vào đám đông, Minh dẫn nó đến một đám người đang đứng đó, tụ lại một nhóm khá là nhiều người. Một giọng nói vang lên. Anh hai kìa. Mọi ánh mắt hướng về phía nó và Minh, một cậu nhóc chắc nhỏ hơn nó khoảng một tuổi, cười chào nó. Bạn gái anh hai đó hả? Ừ, Minh khẽ cười ngượng. Chào em, nó mỉm cười nhìn cậu nhóc đó. Chào chị dâu, chị xinh lắm luôn đó. Cảm ơn em nha. Minh quay về phía mọi người, tay cầm mic. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của em trai tôi, và nhân đây tôi xin giới thiệu, đây là... Đúng vào lúc đó, nó lướt thấy hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt đỏ hoa. Tại sao hắn lại ở đây chứ? Hắn ghé miệng nói gì với người bạn đang đứng kế bên rồi đi mất. Linh cảm không tốt, nó liền bỏ mặt đám đông chạy theo hắn. Chương 26. Nó chạy ra khỏi đám đông khiến mọi người ngạc nhiên. Người ngạc nhiên và tức giận nhất chính là Minh. Chưa kịp giới thiệu gì, nó đã chạy mất tiêu. Minh không biết là nó chạy đi đâu nên cũng chạy theo nó. Nó chạy theo hắn đến cổng thì thấy hắn đã leo lên xe và chạy mất hút. Nó ngồi gục trước cửa. Nó không muốn hắn nghĩ nó thích Minh, vì người nó thích chính là hắn mà. Nó khóc òa, nó hối hận, nó tự trách móc bản thân tại sao lại thừa nhận tình cảm này quá trễ chứ. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ lên bờ vai run run của nó. Em không sao đấy chứ? Minh lo lắng. Tôi không sao. Nó không nói nên lời. Tại sao em lại chạy ra đây? Nó im lặng, vì hiện giờ nó chẳng muốn nói gì cả. Điều nó thắc mắc là tại sao hắn lại có mặt ở đây. Nó lau nhẹ nước mắt. Tôi xin lỗi, tôi về trước nhé. Tại sao vậy? Chắc tôi không thể giúp Minh được rồi. Tôi đã có người mình thích nên không thể giả làm bạn gái của người khác được. Xin lỗi nhé. Nó nói một lẹo trước sự ngạc nhiên của Minh. Có phải em thích thằng nhóc hay cho em đi học không? Điều đó Minh không còn quan tâm đâu. Tôi về đây. Nói rồi nó lặng lẽ bước đi, mặc kệ cho Minh đứng sau lưng nó ngơ ngác. Rồi Minh đi theo nó. Để tôi chở em về. Không cần đâu, tôi muốn đi một mình. Vậy tôi đi với nhé. Minh vào dự tiệc với mọi người đi. Không, tôi muốn đi với em. Nó chẳng muốn rời cò với Minh nữa, kệ cho Minh đi theo nó. Nó dạo bước trên đường với bộ đồ đó, còn đi với người đẹp trai như Minh, khiến cho nhiều người không khỏi ngoái nhìn. Đầu óc nó bây giờ rối tung lên. Hắn đang ở đâu nhỉ? Nó sợ hắn ghét nó. Đến nhà rồi, nó định bước vào nhà thì bị Minh kéo lại. Em ghét tôi à? Không. Vậy em làm bạn gái tôi được không? Tôi đã nói là tôi không giúp được Minh trong chuyện làm bạn gái giả mà. Không, ý tôi nói là bạn gái thật ấy. Tôi xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. Tôi sẽ là người bạn trai tốt, em chấp nhận tôi đi. Tôi xin lỗi. Bỗng hắn giằng mạnh nó vào tường. Cái thằng đó thì có gì tốt hơn tôi chứ, em nói đi. Nó giật mình, lần đầu tiên nó thấy Minh như vậy. Đúng là hai người không ai hơn ai, nhưng nó không hiểu sao trong lòng nó, hắn vẫn chiếm trọn diện tích. Nó phải giải thích sao với Minh đây, chính nó cũng không ngờ Minh thích nó. Tôi xin lỗi. Đừng có nói xin lỗi nữa, em nói đi. Tôi không biết. Nó hét lên, nước mắt chảy giàn giụa. Bỗng Minh ép sát nó vào tường, đặt môi Minh lên môi của nó. Quá hoảng sợ, nó đẩy mạnh Minh ra, nhưng càng đẩy Minh càng nắm chặt nó. Nụ hôn của Minh như là con hổ đang giằng xéo con mồi. Nó làm liều cắn vào môi của Minh. Minh giật mình đẩy nó ra. Em dám cắn tôi à? Nó giơ tay lên và bóp. Nằm dấu ngón tay hiện rõ lên mặt của Minh. Nó lấy tay chùi nhẹ vết máu của Minh trên miệng. Nó quay đi. Có ai ngờ không, đời đúng là không thương nó mà. Hắn đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả. Nó vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến chỗ hắn tìm sự giúp đỡ, nhưng thứ nó nhận được từ hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng, như là tạt sự nghi ngờ vào mặt của nó. Hắn rồ ga và chạy mất. Chẳng lẽ hắn không nhận ra nó cần sự giúp đỡ từ hắn sao? Chẳng lẽ hắn không thấy nó tán Minh? Nó gục xuống như mất hết sức lực. Nó phải làm sao đây? Mình nhìn nó xót xa. Mình tiến đến gần nó. Tôi xin lỗi. Minh làm ơn tránh xa tôi ra đi, để tôi yên đi. Minh im lặng bước đi, trong lòng Minh đang hết sức tức giận, chỉ vì thằng nhóc đó mà em đối xử với tôi như vậy à? Để xem em làm sao khi thằng nhóc đó không còn trên đời này nữa. Nụ cười đã nhâm hiểm trên môi của Minh. Hãng vừa chạy trên đường vừa cầm điện thoại cho Quân. Alo, gọi tao có gì không? Hôm nay có trận bão nào không? Tao muốn đi. Có, tao tưởng mày bỏ rồi chứ. Bão ở đâu? Đường ít y, tao đang ở đây nè. Đợi tao đi, tao ra liền. Hãng phóng xe nhanh. Hãng muốn mọi hình ảnh vừa nhìn thấy biến mất. Hãng không muốn thấy nó nữa. Không ngờ nó và Minh lại hôn nhau trước mặt của hắn. Hắn như bất lực. Hắn thấy nó tát Minh, nhưng biết đâu đó chỉ là đóng kịch khi nó thấy hắn ở đó. Trận bão này cũng có sự góp mặt của đám người của Minh và Minh nữa. Trận bão thật ác liệt, tiếng xe gầm rú. Hắn lao như bay trên đường. Bất ngờ một chiếc xe vượt lên xe của hắn, một cú đá vào xe của hắn. Mất tay lái, chiếc xe ngã nhào xuống mặt đường, lê thêm một đoạn đường dài. Hắn bị chà xuống đường và bị chiếc xe đè lên, máu chảy rất nhiều. Thằng Quân thấy vậy thì vội vã chạy lại chỗ của hắn. Khoa, mày có làm sao không chứ? Ngân, tao muốn gặp Ngân. Nói rồi hắn niệm đi và bất tỉnh. Vài phút sau, chiếc xe cấp cứu ập tới, đám đông được giải tán. Mọi người có biết ai đã hại hắn không? Mình chính là người chủ mưu đấy. Chương 27. Chiếc xe cấp cứu lao như bay vào bệnh viện. Thằng Quân ngồi trên xe cấp cứu không ngớt lo sợ cho hắn. Hắn thở nhẹ từng đợt, sức sống của hắn bây giờ trở nên mong manh. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Thằng Quân ngồi gục ở ngoài, hắn lo điện thoại trong túi quần ra. Hắn gọi cho ai đó. Điều tra cho tao, thằng nào gây sự trong trận bão hồi nãy, nhanh lên. Dạ, sau nói bên kia. Thằng Quân cướp máy rồi chạy nhanh ra ngoài, đón taxi. Quân nhớ đến lời nói của hắn, hắn muốn gặp nó. Chiếc xe dừng lại trước nhà hắn. Quân vừa xuống xe đã thấy nó ngồi ở ngoài đường, nước mắt thì giàn giụa. Thấy nó, Quân liền chạy đến bên hỏi. Bạn là Ngân đúng không? Tôi... Ừ, bạn là ai? Tôi là bạn của Khoa, bạn đi với tôi một chút có được không? Đi đâu chứ? Khoa bị tai nạn và đang nằm trong bệnh viện đấy. Nghe tới đó thì nó như là sét đánh ngang tay, nó như mất hết cả sức lực, nó nắm chặt áo của Quân. Cho tôi gặp Khoa đi, cậu ấy có sao không? Nó hốt hoảng. Tôi không biết, bạn lên xe đi. Chiếc xe chở nó và Quân chạy nhanh đến bệnh viện. Nó chạy ào vào phòng cấp cứu. Khoa đâu? Nó nhìn Quân với đôi mắt đỏ hoe. Đang ở trong đó, đừng lo lắng, bạn đợi một chút đi. Nhưng mà Khoa tại sao lại bị tai nạn chứ? Tôi chỉ biết là nó đi bão rồi bị người ta gây sự thôi à. Ai đã gây sự chứ? Nó tức giận gào lên. Tôi cũng chưa biết. Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ bước ra. Ai là người thân của Nguyễn Duy Khoa? Nó chạy ào vào ông bác sĩ. Cháu à, Khoa có sao không à? Mặc dù chưa tỉnh, nhưng cậu ấy đã khỏi cơn nguy hiểm. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn là cậu ấy có bị di chứng gì không, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nó như được giải thoát, nó thở phào nhẹ nhõm. Vậy chừng nào cháu có thể vào thăm cậu ấy được à? Một tiếng nữa là có thể vào thăm cậu ấy. Vậy bây giờ cô sẽ đi với tôi làm thủ tục nhập viện với cậu ấy chứ? Dạ. Nói rồi nó khều tay Quân. Tôi đi làm thủ tục cho Khoa nha. Ừ, bạn đi đi. Quân từ nãy đến giờ chỉ cầm điện thoại rồi im lặng. Quân đã biết ai là người hại rồi. Minh là người hay tới quán bar nhà Quân mà. Quân thầm cho ra một kế hoạch trả thù cho Khoa. Rồi mày phải trả giá cho những gì mày đã làm. Chương 28. Sau khi làm thủ tục, nó quay lại phòng cấp cứu. Nhưng trong đó thì nó không thấy Quân đâu nữa. Cũng không suy nghĩ nhiều, nó đi thẳng vào phòng thăm hắn. Cảnh tượng hắn nằm trên giường với nhiều vết thương, trường tài quấn bằng trắng, mà lòng nó đau xót gấp vạn lần sự đau đớn của hắn. Nó ngồi kế bên giường bệnh, nhìn hắn mà nước mắt cứ trào ra. Nó phải làm sao đây, khi hắn cứ nằm bất tỉnh ở đó. Tay nó chạm nhẹ lên bàn tay quấn băng của hắn, miệng như muốn nói gì đó, nhưng không cất lên được lời. Còn Quân sau khi biết được người hại thằng bạn chiếc cốt đang ở quán bar của mình, Quân liền vội vã đến quán bar tìm cách xử lý Minh. Bà Wendy hôm nay đông khách hơn mọi ngày, vừa bước tới cửa, một người liền chạy ra thì thào vào tai của Quân. Anh hai, bên trong đa số là người của Hoàng Minh đấy à, anh hai cẩn thận nha. Tao biết rồi, mày kêu cho tao và con gà xinh xinh vào, nhanh lên. Chi về anh hai? Mày nhiều chuyện quá, làm nhanh đi. Dạ. Quân bình thản bước vào, anh ngồi ở phía sau quan sát đám người đang uốn éo giữa sàn. Một lúc sau, anh hai, mấy người này được chứ? Quân ngước nhìn lên mấy con gà mà anh vừa kêu, đứa nào cũng xinh, mặc đồ khá là gợi cảm và chân dài. Quân khẽ gật đầu rồi thì thầm vào tai của chúng. Mẹ em chắc cũng biết anh là Hoàng Minh đúng không? Dạ biết chứ ạ, anh ấy hay đến đây. Một con nhỏ nhanh nhẹn đáp. Quân rút ra trong túi áo một mẫu giấy trắng được cuộn tròn. Tốt, mẹ em bỏ thứ này vào rổ của hắn, rồi anh sẽ bỏ thêm. Quân nhèo mắt nhìn mấy nhỏ. Dạ, em biết rồi. Nói xong mấy nhỏ đó rủ nhau ra phía của Minh, làm theo đúng như kế hoạch Quân bày ra. Điều khiến ta ngạc nhiên là sự trả thù của Quân hết sức con nít. Thứ được quấn trong mẫu giấy đó không phải là thuốc lắc hay là thuốc độc gì cả. Nó đơn thuần chỉ là một loại thuốc sổ cực mạnh mà thôi. Rồi sau đó thì mọi người tự biết anh Minh nhà ta bị Tào Tháo dí như thế nào rồi đó. Đáng đời. Nhưng chừng đó chưa làm Quân hải già đâu, anh còn định sẽ cho hắn vài cú sút ngoạn mục hơn nữa. Còn nó thì đã ngủ gục bên cạnh của hắn, bàn tay nó vẫn nắm nhẹ bàn tay của hắn, như nói lên nó muốn hắn ở bên nó mãi mãi vậy. Chương 29. Đã một ngày rồi hắn vẫn chưa tỉnh, hắn cứ nằm im trên giường, nhìn hắn mà nó chỉ biết khóc mà thôi. Nó sợ hắn sẽ ngủ mãi như thế này thì nó chết mất. Nó đã ngồi bên hắn cũng đúng một ngày rồi, dù có ai bắt nó đi đâu thì nó cũng nhất quyết ngồi lì bên cạnh của hắn. 5 giờ chiều, ngày chủ nhật cũng dần trôi qua, nó cứ nhìn hắn như thế. Từ hôm qua đến giờ nó vẫn chưa có gì vào bụng, nhưng nó không thấy đói. Nó chạm tay vào khuôn mặt của hắn, bất chợt cửa phòng mở ra là mẹ của hắn. Nó hoảng hốt rút tay lại. Chào bà, cô chưa về à? Dạ. Hôm qua Quân đã nói cho mẹ hắn biết là hắn bị tai nạn. Mẹ hắn lo lắng đến phát xỉu, bà còn ghé thăm hắn vào buổi trưa, nhưng có chút chuyện nên thăm được một chút rồi bà đi ngay. Thôi cô về tắm rửa ăn cơm đi, tôi trông khoa cho. Nhưng tôi biết cô lo cho con trai tôi, nhưng cô cũng cần để ý đến bản thân một chút chứ. Dạ, vậy cháu về đây, tối cháu sẽ lên à? Ừ. Nói xong nó buồn bã ra về, nó lo cho hắn lắm, nó chỉ muốn hắn ở bên thôi. Nhưng biết làm sao giờ, mẹ hắn nói cũng đúng, nó phải nên để ý đến bản thân nữa chứ, nếu nó bệnh thì chẳng còn sức để lo cho hắn. Nó bắt taxi rồi về nhà, nhanh như chóng chóng, ăn cơm, tắm rửa, tất cả chỉ như là một cái chớp mắt. Nó lên phòng tranh thủ coi vài bài tập, nó chỉ coi một chút, nhưng không hiểu sao ngồi vào bàn, làm mấy bài toán cuốn nó vào, ngồi chặt luôn. Lúc nó nhìn lên đồng hồ thì đã 10 giờ tối rồi, trễ như vậy thì nó không thể nào lên bệnh viện thăm hắn được. Ngồi thẫn thờ được một lúc, nó bước qua phòng của hắn. Căn phòng bây giờ càng rộng hơn khi không có hắn. Bây giờ nó mới nhận ra hắn quan trọng với nó như thế nào. Leo lên giường hắn, nó ôm chặt chiếc gối. Nó cảm thấy nhớ hắn, mặc dù mới nhìn thấy hắn ở bệnh viện. Những giọt nước mắt lại rơi, môi nó mấp máy. Tôi thích cậu. Rồi dần dần nó chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng nay nó thức dậy với đôi mắt thâm quầng, do hôm qua khóc quá nhiều mà. Nó nhận ra mình đang ngủ trong phòng của hắn, may mà không có ai biết. Nó vội vã bước xuống giường và nhanh chóng ra khỏi phòng của hắn. Nó về phòng vệ sinh cá nhân, rồi xách cặp đi học như ngày thường. Hôm nay không ai chở nó đi học, sự trong vắng của hắn lại làm nó nhớ hắn nhiều hơn. Nó bước vào lớp, đầu óc nó không thôi nghĩ đến hắn. Chợt đỏ mắt nhìn quanh lớp. Hôm nay mình không đi học, như vậy cũng khỏe. Nó cũng không muốn đối mặt với Minh nữa. Nó không ghét Minh, nhưng Minh làm nó hoảng sợ. Nó cũng không hề biết rằng người hại hắn chính là Minh. Thời gian ra với nó bây giờ sao chậm chạp thế nhỉ? Đợi mãi cuối cùng cũng ra về. Nó cho ù về nhà thay đồ rồi đón taxi, chạy vào bệnh viện thăm hắn. Mở cửa phòng, trong phòng không có ai ngoài hắn cả. Mà cũng trưa rồi, chắc mọi người đi ăn cơm. Nó nhìn hắn, hắn vẫn nằm im lặng trên giường như thế. Bất chợt như không điều khiển được chính mình, nó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hắn nói khẽ. Mau tỉnh nhé, tỉnh dậy để tôi còn nói điều quan trọng với cậu nữa chứ. Trời, có ai biết gì không? Thật ra hắn đã tỉnh rồi đó, hắn chỉ giả vờ nhắm mắt lại khi thấy nó bước vào thôi. Hắn thoáng ngạc nhiên khi nó hôn lên trán của hắn, càng ngạc nhiên hơn khi nó kêu hắn mau tỉnh dậy. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn. Chẳng ai có thể nhìn thấy. Còn nó, chạm tay nhẹ lên đôi môi của hắn, cười nhí nhảnh. Cậu mà không tỉnh là cậu biết tay tôi. Nói rồi nó đặt nhẹ lên môi mình, lên môi của hắn. Một nụ hôn thoáng qua, chỉ trong phút chốc, nhưng cũng đủ làm cho hắn hạnh phúc đến nhường nào. Hắn vẫn im lặng như thế, chờ tới lúc mẹ hắn bước vào. Cô đến rồi đấy à? Dạ. Thằng Khoa tỉnh rồi đó, nhưng chắc nó đang ngủ, cô không cần phải lo lắng nhiều cho nó nữa đâu. Ngay tới đó thì mặt nó ửng đỏ lên, cùng lúc đó hắn cũng mở mắt tỉnh dậy. Hắn nhìn nó giở vờ là mặt lạnh. Em tới đây làm gì? Tôi... Thấy hắn tỉnh dậy mà hắn cũng đi ra ngoài, cố tình để lại không gian riêng cho hai đứa. Hắn khẽ cười nhìn nó. Em quan tâm cho anh à? Tôi thích... Thích cái gì? Tôi... Cậu... Hả? Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu. Tôi... Không có gì hết á. Tôi đi ra ngoài đây. Bất chợt, hắn lấy bàn tay của nó, kéo vào trong lòng. Em có chuyện muốn nói với anh mà. Sao lại ra ngoài chứ? Mặt nó bỗng nóng ran lên, nó lắp bắp. Cậu nghe hả? Hì, hắn chỉ cười bí hiểm như thế. Cậu dám lừa tôi hả? Vừa nói nó vừa lấy gói đánh lê lệ vào người của hắn. À, đau. La lên rồi hắn ôm bụng, nằm gục xuống giường. Nó vội vã, vồ vào người của hắn. Tôi xin lỗi mà, không sao chứ? Em chơi ác quá đấy. Có sao không? Nó lo lắng. Hì, nhìn mặt của em kìa. Tôi không có giỡn đâu nha. Nói rồi nó bực bội đứng dậy, hắn vội vã nắm tay của nó. Anh xin lỗi mà, anh thích em. Thôi, không giỡn nữa. Anh nói thật mà, nhưng em thích người khác rồi đúng không? Hả, điên à? Chứ không phải em đang quen với Minh à? Điên vừa thôi, tôi và cậu ta không có gì cả, đừng có mà nói lung tung nha. Vậy em chấp nhận anh có được không? Tôi... Mặt của nó đỏ ửng lên, hắn im lặng nhìn, rồi quay mặt đi. Em không muốn thì thôi, em về đi. Nó vội vàng quàng lấy cổ của hắn, nói nhỏ. Em thích anh. Hắn chỉ cười mỉm rồi hôn nhẹ lên môi của nó. Trời, hạnh phúc quá đi. Chương 30. Ngày hôm nay nó bước vào lớp mà trong lòng cứ lần lần khó tả. Nụ hôn của hắn vẫn còn vương vắn đâu đây. Đang ngồi mơ màng thì căm một tiếng đập bàn đến ghê rợn. Là Minh. Minh nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi hỏi em lần cuối, em có chấp nhận là bạn gái của tôi không? Lần đầu nó thấy hoảng sợ, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh. Nó không làm gì sai, nên nó không sợ. Đôi mắt hiền lành ngày nào của nó giờ đây trở nên mạnh mẽ và sắt đá. Nó dương đôi mắt nhìn Minh. Tôi đã nói là tôi có người mình thích rồi mà. Vậy là em không chấp nhận tôi chứ gì? Rồi em phải hối hận về những gì em nói đấy. Nó phớt lờ lời nói của Minh, rồi đi thẳng ra khỏi lớp, để Minh đứng đó với sự tức giận tột cùng. Suốt buổi học mình cứ nhìn nó chằm chằm, còn nó thì chẳng có tâm trạng gì nghĩ đến Minh cả. Lúc nào đầu của nó cũng chỉ có hình bóng của hắn thôi. Có lẽ hắn đã là một phần của nó không thể nào rời xa được. Reng! Vừa nghe tiếng chuông, nó đã chạy ào ra khỏi trường. Nó thật sự là muốn gặp hắn. Nhưng vừa bước ra đến cổng trường, nó đã bị một đám thanh niên vây lấy và tra hỏi. Một thằng trong đám người đó tiến đến gần của nó, nâng nhẹ má của nó. Con bé này có gì mà anh hai thích dữ vậy? Vừa nói thằng đó vừa nhìn về đồng bọn cười khanh khách. Mấy người làm cái gì đó hả? Tránh ra coi. Anh không tránh, em làm gì được hả? Mấy người muốn gì hả? Đơn giản lắm, chỉ còn em chấp nhận anh hai Minh là bạn gái thì thưa anh không làm phiền em đâu. Nó nghe tới đây thì nó cũng hiểu được mọi chuyện. Nó không ngờ mình lại dùng biện pháp này để ép nó. Nó càng đảm ngước lên đối mặt với bọn thanh niên. Không bao giờ. Rồi nó lấy hết sức lực kiếm chỗ luồn lách ra khỏi đám người này. Nhưng vì nó quá nhỏ bé, làm sao mà thoát khỏi được đây? Chỉ một cánh tay của người nào đó trong đám người kia thì đủ để nhấc bổng nó lên rồi. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, xài vỏ miệng thôi. Nó hít một hơi thật sâu. Quân ơi, cứu tôi! Thì ra nó vừa thấy Quân đi ngang qua đó, vừa nghe thấy tiếng gọi, thằng Quân liền chạy lại. Tụi bay làm cái gì đó hả? Thằng Quân là mặt hình sự nói to. To làm gì là chuyện của tụi tao, liên quan gì đến mày? Một thằng khác trong nhóm đó phá lên cười. Quân hít một hơi thật sâu, định nói lên điều gì đó, thì một thằng khác trong nhóm đó thì thào, rồi một thằng lên tiếng. Mày nhớ đó, rút. Rồi cả đám dắt nhau chạy mất tiêu. Thằng Quân thì cười ha hả. Bạn có sao không? Tôi không sao. Mà sao bạn chưa nói gì mà bọn nó? Hì, tôi có biết gì đâu. Thật ra cái thằng lúc nãy thì thào với đám người đó, từng là đàn em của thằng Quân. Cái thằng đó, nó biết rõ Quân là đàn anh của một băng nhóm lớn, nên đâu có ngu mà đụng vào đâu. Mất con làm to chuyện thì có mà chết. Chương 31. 3 giờ chiều. Sau khi nó về nhà, tranh thủ học bài xong, nó lại bắt taxi lên bệnh viện thăm hắn. Nhưng nó đâu có biết đằng sau nó đang có một người theo dõi đâu. Mình không biết hắn đang sống hay chết nên đi theo coi. Nó mở cửa phòng, trong phòng chỉ có hắn. Hắn đang ôm cái laptop thì ngước lên nhìn nó đỏ mặt. Đang làm gì đó? Đang chơi game, em chơi không? Không thèm, chơi mấy cái đó có gì đâu mà, cũng thích nhỉ? Em thử chơi đi, vui lắm đấy. Thôi chơi đi, tôi không chơi đâu. Đang tươi cười bỗng nghe nó xưng bằng tôi, hắn nghiêm mặt lại. Cái gì mà tôi? Thì sao? Phải kêu bằng anh chứ. Đồ vô duyên, nhỏ hơn tôi một tuổi mà đòi hỏi anh gì chứ. Nhưng em là người yêu của anh, phải nghe lời của anh chứ. Bộ là người yêu phải kêu bằng anh hả? Ừ, phải biết nghe lời chứ. Không bao giờ, đừng có mà mơ. Nó chu mỏ lên cãi cho bằng được. Không kêu thì thôi, người gì đâu mà ngàn bướng. Hắn vừa nói mắt vừa dán vào màn hình. Ê, nó ăn ngàn bướng đó hả? Nó lại gần hắn, đánh nhẹ lên vai của hắn. Á, đau. Hắn hét lên. Đừng mà có xạo lừa tôi được một lần thôi, không lừa được lần hai đâu nha. Nó lừa mắt nhìn hắn. Anh đau thật mà, em cứ đánh lung tung, anh chưa lành hẳn đâu đó. Thật không đó, để tôi coi có sao không. Nó lo lắng. Hà, em dễ tin người quá nhỉ. Anh... Chỉ nói được mỗi một chữ đó. Nó bực mình vùng vàng định đi ra ngoài thì bị hắn kéo lại, ngồi gọn trong lòng của hắn. Em vừa nói gì đó, nói lại cho anh nghe đi. Nói gì? Nó ngây ngô. Anh vừa nghe em kêu bằng anh. Làm gì có. Nó biết mình lỡ miệng nên kiếm cách chuồn, chứ không là bị hắn tóm lại tra hỏi thì chết. Nó đứng bật dậy chuẩn bị chạy đi thì bị hắn kéo lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má của nó. Anh yêu em, nhóc con. Từng chữ từng câu của nó đọng lại trong lòng nó, nghe sao mà quá hạnh phúc. Nó cười nhìn hắn rồi cúi sát vào tai của hắn thì thào. Tôi cũng yêu cậu lắm đó. Mặt của nó đỏ lên để hết can đảm, nó mạnh dạn hôn lên môi hắn rồi quay đi. Im lặng chơi game tiếp đi, đừng nói nữa, đừng nhìn tôi nữa, đừng nói gì hết. Nó bơ cỏ quá, ngày chết đi được. Nó ngồi nhìn hắn chơi game mà không hiểu sao trái tim của nó cứ đập liên hồi. Nó quá yêu hắn rồi. Ở ngoài cửa có một người chứng kiến toàn bộ cảnh thân mật của hai người. Mình tức điên lên nhưng không nói được gì. Thằng đó chưa chết à? Mình này mà lại thất bại trước cái thằng nhóc đó sao? Mình đang định lập lên một kế hoạch khác để hãm hại thì bỗng có một bàn tay lạnh toát chạm vào vai của mình. Giật mình quay lại. Là Quân nhà mình đây mà. Quân làm bộ mặt thân thiện sẵn ai. Sao không vào thăm khoa mà đứng ở đây? Kẻ ám sát. Quân nhấn mạnh từng lời. Mình thấy lạnh cả người. Biết mình bị lộ rồi chẳng làm được gì, mình đành đánh trống lảng vậy. Nói gì vậy tôi không hiểu. Hả? Còn cố tình không hiểu hả? Người gì mà mau quên thế nhỉ? Thì không hiểu thì nó không hiểu thôi. Vài sáng nay đàn em của anh lên trường làm gì mà đông thế? Trong đó còn có đàn em cũ của tôi nữa đấy. Quân vẫn làm khuôn mặt tươi cười. Mình chưa biết được mình đang đụng vào ổ kiến lửa, sẵn tiện gây sự luôn. Mình nhìn Quân rồi đanh giọng. Lên thăm dõi ngon đấy, mày có ý kiến gì? Anh mắc cười thật đấy, toàn thích gây sự thôi. Có ngon thì đụng vào tụi tôi đi, rồi anh đừng có trách tôi độc ác. Mày đang hăm dọa tao đấy à? Hả? Quân này từ nhỏ đến lớn chưa biết hăm dọa là gì, nói là làm thôi. Nghe tiếng nói bên ngoài, nó tò mò bước ra nhìn. Nó khá là bất ngờ khi thấy Minh và Quân đang nói chuyện. Không khí thì căng thẳng, nó bước ra lại càng căng thẳng hơn. Nó nhìn Minh với ánh mắt căm thù vì nó vừa nghe được cuộc nói chuyện. Dù chỉ là một ít, nhưng đủ để nó hiểu ra mọi chuyện. Bóp! Một cái bạc tai đau điếng nó tặng cho Minh, còn Quân thì giật mình khi thấy nó tát Minh. Quân không ngờ nó là hành động như vậy. Nó hét lớn lên. Minh làm ơn tránh xa cuộc đời của tôi đi. Tôi không ngờ Minh là một loại người đó đấy. Nói rồi nó bật khóc lên. Nó chạy vào phòng rồi khóc nức nở. Hắn vừa thấy nó khóc thì hoảng hồn. Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Nó không nói gì, chỉ khóc vậy thôi. Hắn nhìn ra ngoài cửa, thấy thằng Quân đang đứng ở ngoài đó. Hắn cố gượng bước ra ngoài. Dù chương hắn vẫn còn rất đau. Cái gì vậy? Mày khỏe chưa mà ra? Thấy sự hiện diện của Minh, hắn cũng hơi lo lắng. Nhưng rồi thằng Quân chim vào. ra đây mà nhìn mặt người hại mày à? Hả? Thì ra là... Hắn chưa kịp nói thì một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng. Ồ, sao mà đông vui thế nhỉ? Là con Ngọc đây mà, người đi cùng nó không ai khác, chính là Phong. Sau khi tưởng nó đã có bạn trai, Phong tuyệt vọng, và trong lúc Phong nhận được sự an ủi từ Ngọc, vậy là cả hai thành cặp đấy. Ồ, có cả Minh cơ à? Chưa bỏ cuộc à? Nói gì vậy bà nội? Hắn nhìn Ngọc ngu ngơ. Tự hiểu đi, nhỏ bạn tôi đâu rồi? Đang ở trong phòng đó. Hắn chỉ tay vào phòng. Ừ, nói rồi Ngọc kéo Phong vào giới thiệu với nó. Bên ngoài mình cảm thấy xấu hổ và bỏ đi. Thằng Quân thì cười ha hả, mãn nguyện quá mà. Hắn thì đi vào phòng dỗ dành nó. Còn Ngọc thì chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng chạy vào dỗ nó. Còn Phong thì nhìn nó. Mặc dù đã quen Ngọc, nhưng Phong vẫn coi Ngon là người mà anh âm thầm yêu suốt bao lâu nay. Chương 32. Hôm nay là ngày hắn ra viện, cũng là ngày kết thúc tháng cuối cùng làm việc của nó. Nó rất buồn, nó muốn ở bên hắn lâu hơn, nó không muốn nghỉ việc một chút xíu nào hết. Nhưng làm sao bây giờ? Đã nói thì phải làm thôi. Còn Minh thì từ ngày đụng độ ở bệnh viện, Minh cũng không nói chuyện với nó nữa. Cả hai trở về cuộc sống như lúc trước, mỗi người ở một thế giới, nó cũng vậy. Gặp Minh thì cũng xem như chưa bao giờ là bạn, cả hai làm lơ nhau như chưa hề quen biết. Xem ra Minh cũng biết xấu hổ, cũng còn là người có lương tâm. Minh biết mình nên dừng lại. 3 giờ trưa, pin pin. Nghe tiếng còi xe, nó chạy ra cửa, là hắn về rồi. Nhìn hắn nó cười tươi. Chào mừng cậu về nhà. Gì mà cậu chứ, phải gọi bằng. Không để hắn nói hết câu, nó đã trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt nói lời sự đe dọa. Vì sao vậy nhỉ? Đơn giản thôi, mẹ hắn đang đứng kế bên mà. Nó vẫn tưởng mẹ hắn không biết chuyện của hai đứa, nhưng thật ra bà lại là người biết rõ nữa là khác. Hắn như hiểu được ý của nó, hắn mỉm cười xoa đầu nó. Biết rồi, người gì mà dữ quá à? Nó không thèm nhìn hắn, nó cúi đầu chào mẹ hắn rồi chạy thẳng lên phòng. Một không gian tĩnh lặng, nó nhìn quanh căn phòng nhỏ của nó. Nó dọn dẹp đồ đạc, đàn gấu quần áo bỏ vào ba lô thì không hiểu sao nước mắt của nó lại rơi. Nó nằm dài trên giường. Đúng rồi, chỉ chút xíu nữa thôi, nó sẽ phải rời khỏi căn nhà này có nhiều kỷ niệm giữa nó và hắn. Nó muốn thời gian chậm lại để nó được ở bên hắn nhiều hơn, nhưng đó chỉ là sự mơ ước thôi. Bỗng, cạch, tiếng mở cửa, nó nhanh tay lau đi nước mắt. Em đang làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Vậy sao quần áo lại lung tung như thế này? Thì đang dọn đồ. Dọn đồ làm gì? Thì đến lúc phải đi rồi. Đi đâu? Mà con hắn cứ ngu ra. Thì đi là đi chứ đi đâu? Nó bắt đầu thấy bực. Mà đi đâu chứ? Mặt của hắn đã ngu, nay là càng ngu hơn. Cậu đang xã nai đó hả? Xã nai gì chứ? Trời ơi, có thật là cậu không biết không vậy? Nó thương giận hét lên. Em nói gì anh không hiểu. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi đó. Tôi không còn ở đây nữa đâu, nhớ chưa hả? À, anh nhớ rồi. Hắn thản nhiên đáp. Thôi ra ngoài đi, cho tôi dọn đồ. Ai cho em đi chứ? Nó ngu người luôn. Anh chưa kiểm tra tháng mà. Lúc kiểm tra anh đang nằm trong bệnh viện nên chưa biết được kết quả mà. Là sao? Mẹ anh không cho em đi đâu, nhóc ạ. Nhưng mà... Bọn em muốn đi lắm hả? Không có. Vậy thì tốt, thôi dọn đồ vào đi. Trong lòng của nó bây giờ như nở hoa, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì lạnh tanh à. Nó cắm cúi dọn đồ, còn hắn thì chỉ nhìn nó cười thôi. Đúng là nó quá ngây thơ mà. Chương 33. Một tháng sau. Sau một tháng dày công tu luyện, tra tấn nhồi nhét, làm đủ thứ trò trên trời dưới đất, cuối cùng thì kỳ kiểm tra của hắn cũng đã có kết quả mỹ mãn. Hắn đứng đầu cả lớp, mẹ hắn là người vui mừng nhất, đến nỗi làm cả buổi tiệc đó để đãi nó luôn. Mẹ nó cũng đã nói chuyện với nó, bà rất là quý nó, bà cũng nói luôn là bà biết chuyện giữa hai đứa lâu rồi, nên nó có thể ở lại nhà của hắn mà không cần đi đâu cả. Ngày diễn ra buổi tiệc, buổi tiệc còn có cả Ngọc, Phong và Quân nữa, toàn là bạn thân thôi. Bé thật sự rất là cảm ơn con. Thay đổi cách xưng hô rồi à? Mẹ hắn tươi cười nói. Dạ, không có gì đâu à. Còn hắn thì cứ im ra nhìn thằng Quân cười tủm tỉm mãi. Hắn quá mãn nguyện với những gì mình đang có. Mọi người đang vui vẻ thì bỗng pin pin. Ai vậy nhỉ? Khách à? Hắn chạy ra mở cửa, một ánh mắt quen thuộc bước ra nhìn hắn, chính là ba. Ba hắn đã về nước rồi, hắn ôm chầm lấy ba, xa nhau lâu quá nên nhớ đó mà. Thế là hắn chạy vội vào nhà. Mẹ ơi, ba về rồi kìa. Mọi ánh mắt đều hướng ra cổng, vẫn sẵn dị thanh lịch như mọi khi. Ba hắn mỉm cười nhìn mọi người. Chào mọi người, hôm nay là ngày gì mà đông vui thế nhỉ? Ói, một cái hôn ngọt ngào lên má của mẹ hắn dành cho ba hắn. Bà tươi cười nhìn chồng. Ông xã biết sao không? Thằng Khoa nhà mình đứng nhất lớp đâu mà. Đứng nhất về cái gì? Bà hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỳ kiểm tra tháng này đó, toàn nhờ công sức cô bé Ngân đấy. Ánh mắt vui mừng của ba hắn nhìn qua nó. Đúng là ta không nhìn nhầm người mà. Cảm ơn cháu nhé. Dạ không có gì đâu à, chỉ là việc mà cháu nên làm thôi mà. Rồi bỏ mẹ hắn ghé tay vào ba hắn thì thào cái gì đó. Cái gì? Ba hắn hét lên, cả không gian trở nên ngột ngạt khó tả. Ông ngước mặt nhìn nó và hắn. Ta cấm hai đứa yêu nhau, rõ chưa? Nói rồi ông tức giận bỏ vào nhà, nó thì vẫn chưa hoàn hồn lại được. Quá sốc, nó nhìn hắn, nước mắt chảy dài, quá đau đớn. Tình yêu của nó và hắn không được hoan nghênh. Nó bỏ chạy, chính nó cũng không biết tại sao nó lại bỏ chạy nữa. Đau khổ quá, con Ngọc thấy vậy vội vàng chạy theo, còn hắn thì cũng đứng thần ra. Không được yêu nhau là sao chứ? Tức giận hắn làm điều chạy lên lầu nói chuyện với ba. Mẹ hắn thấy vậy cũng đi theo. Rốt cuộc cái ngày vui vẻ lại trở nên như thế này đây. Phong và Quân nhìn nhau, nhưng rồi chẳng biết làm gì. Ở trong phòng ba mẹ của hắn, ta không chấp nhận tình cảm của hai đứa. Ta nói vậy thôi, con tự hiểu và ra ngoài đi. Không, con chỉ yêu một mình Ngân thôi, ba đừng bắt ép con như vậy. Nhưng con đã đánh ước với người khác rồi. Hả? Nhưng con không quan tâm, con chỉ biết là con yêu Ngân. Mày... Bóp, một cái tát khá là đau, ba hắn đã không kìm nổi cơn tức giận mà đánh hắn, điếng người. Nhưng hắn vẫn hét to, mẹ hắn đứng ngoài cửa cũng phải giật mình. Con chỉ yêu một mình Ngân thôi, không một ai có thể thay thế đâu ạ. Nói rồi hắn chạy về phòng. Hắn cố không khóc. Đây là lần đầu tiên ba hắn đánh hắn. Quá ngỡ ngàng, quá giật mình, hắn như muốn phát điên lên. Chỉ vì cái đánh ước quái quỷ kia mà hắn và nó bị chia rẽ. Nhưng con đã nói bà sẽ không ép buộc được con đâu. Mẹ hắn thấy vậy cũng phát hoảng. Bà chạy vào nhìn chồng bằng ánh mắt đăm đăm. Đánh ước gì sao tôi không biết? Hay là ông không thích con bé Ngon đó? Tôi... Ông thôi đi, đừng có cái kiểu con nít đó nữa. Tôi sẽ không cho thằng Khoa thích ai ngoài con Ngon đâu. Ông đừng có cản trở chúng nó nữa. Nhưng con bé đó không xứng với thằng Khoa nhà mình. Chứ ngày xưa tôi cũng giống con bé đó, xa cảnh cũng nghèo hèn, thế sao ông lại thương tôi? Ba mẹ ông cũng ngăn cấm, nhưng ông có nghe lời họ không? Ông nói thử tôi xem. Thôi được rồi, không cản trở nữa, đừng tức giận như vậy mà. Ông nhớ đó, cản trở chúng nó thì đừng trách tôi độc ác đấy. Biết rồi, đừng giận nữa mà. Mẹ hắn không nói gì, đi thẳng qua phòng của hắn báo tin vui. Khoa ơi, mẹ nè, mở cửa đi con. Hắn chạy ra mở cửa. Có gì vậy mẹ? Ba con ông ấy không cản trở hai đứa nữa đâu. Đừng buồn nữa. Cười lên đi con trai cưng. Thật hả mẹ? Hắn cười tươi sung sướng. Thật. Hắn ôm chặt lấy mẹ hắn, siết chặt lấy bà. Con yêu mẹ nhất trên đời. Ừ, biết rồi. Thôi kêu Ngân về đi, chắc nó đang buồn lắm đấy. Dạ. Nói rồi hắn chạy nhanh xuống nhà, ôm chặt lấy hai thằng bạn của mình. Ba ta không nói gì nữa rồi, đi tìm Ngân thôi. Ừ, Phong và Quân đồng thanh đáp. Ở một quán cà phê guitar. Thôi đừng buồn nữa, nín đi. Bà Khoa không thích tao. Thôi không sao đâu mà. Bỗng điện thoại của Ngọc reo lên. Alo, gì vậy Khoa? Ngân có ở cùng bà không? Có, mà sao rồi? Đang ở đâu vậy? Cà phê guitar. Được rồi, tôi tới liền đây. Hắn cướp máy rồi cả đám kéo nhau đến cà phê guitar. Vừa thấy hắn con Ngọc ngoắc tay ra hiệu. Sao rồi? Con Ngọc tò mò. Hắn ôm lấy nó, tay lau nhẹ hàng nước mắt của nó. Nín đi, bà anh không nói gì rồi, khóc hoài, xấu bây giờ. Thật hả? Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Ừ, nó nhìn hắn rồi lại khóc, giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra. Hạnh phúc quá đi. 6 năm sau, nó bây giờ đã là một bà chủ trẻ của hai shop thời trang lớn. Còn hắn thì đã lập một chi nhánh từ công ty của gia đình ở Việt Nam. Chuyện tình của họ kéo dài đến 6 năm cơ đấy. Tuy trong thời gian đó có khá nhiều rủi ro đến với họ. Nhanh lên đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi kìa. Cô dâu chủ đệ chuẩn bị hết chưa? mẹ hắn đúng cúng. Xong hết rồi, bà chủ đừng có lo. Bà Vũ ân cần. Tên, tên, tên, tên. Hôn lễ đã được tiến hành, cô dâu bước vào với bộ sa đê trắng toát. Trông nó bây giờ như là một nàng công chúa, còn hắn là một chú rể lịch thiệp và rất chi là đẹp trai. Chú rể đón lấy cô dâu từ ba chú rể, cả hai trao nhau lời hẹn ước và nụ hôn ngọt ngào, chứng minh cho tình yêu của hai đứa. Nhỏ em và mẹ của nó cũng chuyển vào nhà của hắn ở. Tại nhà này rộng lắm mà ít người, nên mẹ của hắn ngỏ ý muốn như vậy. Cuộc sống từ đây của họ sẽ trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn.